Thu Ảnh Đồng không mềm lòng, những con thú biến dị này đã nuốt chửng vô số nhân loại. Bây giờ lại còn chiếm lấy thủy vực, hiện giờ thủy vực đã trở thành một cấm khu khác của nhân loại. Trong mắt nàng, những con thú biến dị thú này nên chết hết mới tốt. Uống, Thu Ảnh Đồng khẽ quát lên, hai đạo hỏa diễm trường mâu xuất hiện, không để ý đến ánh mắt cầu xin của chúng nó, trực tiếp đâm xuyên qua đầu hai con thú biến dị kia. Vương Song ở bên cạnh yên lặng quan sát, nhìn Thu Ảnh Đồng giết hai con thú biến dị, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng sau khi Thu Ảnh Đồng giết hai con thú biến dị kia, trên người một thú biến dị lại xuất hiện một quyển sách màu vàng. Đây là, trong mắt Vương Song hiện lên tinh quang, mơ hồ còn có một chút kích động, thần ma chi vật, cho dù là hắn cũng không có được bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi vật đều sở hữu những loại năng lực cường đại khác nhau. Thu Ảnh Đồng cũng phát hiện ra quyển sách màu vàng này. Ngạc nhiên cầm lấy, quyển sách này vừa chạm vào cơ thể, thì lập tức hòa nhập vào cơ thể nàng. Oanh, chương 481, Đàm Long. Khắp người Thu Ảnh Đồng bốc cháy hừng hực, mỗi một chùm hỏa diễm đều giống như một chiếc lông vũ, tản ra ánh sáng và sức nóng mãnh liệt, những hỏa diễm này không ngừng bay múa xung quanh Thu Ảnh Đồng, dần dần hình thành một cái kén hỏa diễm khổng lồ, bao bọc cả cơ thể Thu Ảnh Đồng vào bên trong, ngọn lửa bên ngoài kén dung nhập vào trong, chỉ còn lại một tầng chất rắn cháy thành than, lẳng lặng ở một bên. Vương Song thấy vậy thì ngay lập tức chủ động đứng ở một bên bảo vệ Thu Ảnh Đồng. Hắn biết đây chính là cơ duyên thuộc về Thu Ảnh Đồng. Đợi đến khi nàng xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ cho hắn một sự kinh hỉ. Vương Song canh giữ bên cạnh kén hỏa diễm khổng lồ, lạnh nhạt nhìn dòng sông cách đó không xa. Thú biến dị trong sông cảm nhận được khí tức trên người Vương Song, ẩn sâu thân thể vào trong nước, không dám ló đầu ra. Vương Song cũng không để ý. Giải quyết mấy con thú biến dị vương giả ở sông này, thì những con thú biến dị khác cũng không dám gây ra sóng gió gì nữa. Hắn nhìn hai con thú biến dị bị giết chết, tiện tay vung lên, thu vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Thi thể hai con thú biến dị cấp 9 đều là nguyên liệu tốt, đối với người bình thường và tiến hóa giả cấp thấp mà nói, là một loại thuốc bổ cực kỳ tốt. Đáng tiếc con tôm hùm kia, hắn ra tay hơi mạnh, trực tiếp đánh nó thành huyết vụ. Nếu không, bắt về là một con tôm hùm hấp cũng không tồi. Vương Song đột nhiên nhớ tới hiện giờ hắn đã thăng cấp lên cấp 9. Rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Thăm dò nhìn về phía thân thể của hắn. Giác tỉnh giả, cấp độ, cấp 9, kỹ năng bản mạng, 1, thôn phệ cấp 9, có thể đánh chết tiến hóa giả hoặc dị giả, hấp thu kỹ năng của bọn họ. Sau khi đánh chết, có thể lựa chọn không hấp thu kỹ năng của bọn họ. Kỹ năng hậu thiên, hỏa vũ lưu tinh cấp 9, có thể phát ra 3.200 tiểu hỏa cầu hình thành vũ hỏa sao băng cỡ lớn. Uy lực tăng cường gấp đôi so với đơn thuần sử dụng tiểu hỏa cầu. Là kỹ năng sát thương diện lớn, mỗi 1.000 tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành hỏa cầu hủy diệt, uy lực cực kỳ cường hãn. Hóa hình, hỏa diễm trong cơ thể có thể biến đổi thành các hình thái khác nhau. Có thể biến thành hỏa kiếm, cũng có thể là hỏa thuẫn, cũng có thể là hỏa diễm lực tạo thành roi. Có thể tùy ý biến hóa, không chỉ giới hạn ở hỏa cầu. 2. Dò xét chi nhãn cấp 9, có thể phát hiện thông tin vật phẩm không cao hơn 2 cấp bậc của chính nó. 3. Cốt giáp cấp 9, có thể tùy ý khống chế xương cốt toàn thân trong cơ thể, hình thành cốt giáp có lực phòng ngự cực cao, có thể ngăn cản toàn bộ đòn công kích của cao thủ cùng cấp trong 10 phút, 9 lần đối với cao thủ đẳng cấp cao hơn. 4. Hắc hùng khải giáp cấp 9, hình thành một bộ khải giáp uy lực cực lớn, tăng cường thực lực của bản thân, đồng thời phòng ngự công kích của hỏa pháo hạng nặng. 5. Đại địa chi lực cấp 9, đứng trên mặt đất, có thể khống chế địa chi lực trong vòng 200 thước, đồng thời liên tục hấp thu địa chi lực, bất khả chiến bại. 6. Nhược hóa bản bất tử chi thân cấp 9, trong chiến đấu, chỉ cần không bị đánh trúng đầu và trái tim, thì không lo bị giết chết, có được sinh mệnh lực và khả năng hồi phục khủng bố. 7. Niệm động lực khống chế cấp 9, khống chế không khí trong phạm vi 200 mét tiến hành công kích và phòng ngự. 8. Thuần thú thuật cấp 9, 10% tỷ lệ thuần phục thú biến dị cùng cấp, cao hơn bản thân 1 cấp, tỷ lệ thành công giảm xuống 10%, thấp hơn bản thân 1 cấp bậc, tỷ lệ thành công tăng lên 10%, hiện tại có thể thuần phục 4 con thú biến dị. Sức mạnh 5.3, tốc 49.6, tinh thần lực 55, giác tỉnh giả, lại tiến hóa thêm một cấp độ nữa, có lực lượng nhất định có thể tung hoành trong mạt thế. Nhìn thấy biến hóa của mình, Vương Song trên mặt lộ ra ý cười, nhưng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có nhiều kỹ năng như vậy trong người, mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng tham nhiều nhai không nát. Nhiều kỹ năng như vậy, dẫn đến hắn muốn thăng cấp cũng cực kỳ khó khăn. Hắn từ cấp 8 tiến hóa đến cấp 9, năng lượng tiêu hao gấp mấy chục lần những người khác. Muốn từ cấp 9 đột phá đến cấp bậc tiếp theo, cần phải hao phí bao nhiêu năng lượng? Vương Song không dám nghĩ tới. May mắn tố chất thân thể của ta tăng lên vô cùng nhanh. Nếu không, so với tiến hóa giả cùng cấp, tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, thân thể đã nổ tung rồi. Trong lòng Vương Song thầm nghĩ có chút may mắn, thân thể của hắn có năng lực thôn phệ, cho nên mỗi thời mỗi khắc, năng lực thôn phệ cắn nuốt thiên địa nguyên khí trong không khí, làm cho thân thể của hắn cho dù không thăng cấp cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Hiện giờ hắn đã vượt xa tiến hóa giả cấp 9, lực lượng và tinh thần lực đều đạt tới 50, thậm chí là tốc độ cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá 50. Vương Song chậm rãi nắm chặt tay, một lực lượng khủng bố có thể phá sơn liệt thạch xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Song. Vừa rồi, chính là một cỗ lực lượng này, trực tiếp đánh tôm hùm Vương thành huyết vụ, ngay cả phản kháng cũng không kịp. Chương 482, Đàm Long. 2. Loại lực lượng này, hẳn là vượt qua thực lực cấp 9 rồi. Vương Song lẩm bẩm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế cường hãn chạy về phía nơi này. Không khỏi nhíu mày, nhìn về một hướng, bước chân, không lâu sau, tiếng bước chân trên mặt đất vang lên, một bóng người dần xuất hiện trước mặt Vương Song. Cách Vương Song chừng 20 thước thì dừng lại, người đến dáng người cao lớn, để râu quai nón, nhìn qua có vẻ đã ngoài 40, nhưng điểm hấp dẫn người khác chính là hai cánh tay của hắn. Ước chừng phải gấp đôi người bình thường. Trời lạnh nhưng mặc một cái quần lớn, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Cơ bắp sau lưng căng cứng khiến chiếc áo rộng thùng thình tôn lên dáng người một cách hoàn hảo. Ngươi là, Vương Song híp mắt, có chút kinh ngạc nhìn người này. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức còn cường hãn hơn so với một con thú biến dị cấp 9. Đẳng cấp của đối phương, Vương Song vừa liếc mắt thì ngay lập tức có thể nhìn ra. Cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 9. Nhìn thấy Vương Song, cảm nhận được lực lượng ẩn giấu trên người Vương Song, khiến hắn có chút run rẩy. Lập tức nhìn thấy Thu Ảnh Đồng đã biến thành một cái kén lớn ở bên cạnh. Nam tử nhướng mày, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nghe được lời của Vương Song, nam tử chậm rãi mở miệng nói. Hạ Đàm Long, Đàm Long, Vương Song kinh ngạc. Đây không phải là thủ lĩnh của thế lực sống sót lớn nhất ở Long Giang mà Thu Ảnh Đồng đã nói cho. Hắn biết sao, nếu như ta đoán không sai, thì các người chắc là đội quân mấy ngày trước đã xông vào Long Giang Thành. Đàm Long nhìn Vương Song, ngữ khí tuy rằng là hỏi, nhưng lại cực kỳ chắc chắn, có thể có thực lực cường đại như vậy, giết được mấy con thú biến dị cấp 9, khó trách có thể giải quyết gọn gàng đám người của Đại Hà Bang. Đàm Long tiếp tục mở miệng, như thế nào, muốn báo thù cho bọn họ sao? Vương Song cau mày, cười cười hỏi, tuy rằng thực lực của Đàm Long không tệ, nhưng hiện giờ hắn đã thăng cấp lên cấp 9, trừ khi thực lực của Đàm Long đã vượt qua cấp 9. Nếu không, hắn tuyệt đối có thể một tay đánh chết hắn ta. Nghe nói Đàm Long ngươi rất bao che cho người của mình. Hôm nay nhìn thấy, thật đúng là như vậy. Đàm Long nghe được lời nói của Vương Song, cười ngây ngốc nói, làm sao có thể, Đàm Long ta mặc dù rất hay bao che, nhưng cũng không ngốc, rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, lại còn muốn xuất trận, loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Làm sao ta có thể làm được? Ý của ngươi là, nếu ta đánh ngươi, ngươi sẽ báo thù cho bọn hắn? Vương Song lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên, dù sao bọn họ cũng là thủ hạ của ta. Ta không ra mặt vì bọn họ, về sau còn ai phục ta nữa? Đàm Long vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Nghe nói ngươi không quản lý bất cứ chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều giao cho thủ hạ, chỉ biết đánh nhau, xem ra, thật đúng là như vậy. Vương Song cười nói, nhìn biểu hiện của nam tử, thật sự cái gì cũng không biết, cả người như thiếu một sợi dây, thì sao, dù sao ta cũng không biết quản lý, nếu bọn họ nguyện ý tiếp quản đống hỗn độn này, vậy cũng tốt, dù sao bản thân ta cũng không có tâm tư, cũng không có năng lực này. Đàm Long không thèm để ý chút nào, người này rất thú vị. Vương Song cười khổ trong lòng, vốn muốn nhân cơ hội này giữ đối phương ở lại, nhưng hiện tại xem ra ý định đó cũng hơi phai nhạt một chút rồi. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi là ai, đến từ đâu, tới Long Giang Thành bọn ta làm cái gì? chẳng lẽ giống như bọn họ nói, ngươi đến lấy kho vũ khí lớn của Long Giang thành bọn ta sao? Đàm Long nghi hoặc hỏi, ta là Vương Song, thành chủ của Thiên Chi Thành ở Giang Nam, mục tiêu lần này của bọn ta, không sai, chính là kho đạn dược cỡ lớn kia. Vương Song không có che giấu mục đích của hắn, hiện giờ, mọi người đều biết bên bờ sông có một kho đạn dược cỡ lớn. Cho dù hắn nói không phải, cũng không ai tin, Thiên Chi Thành, chưa từng nghe đến, thành phố Giang Nam thì ta biết. Đàm Long nhướng mày, lẩm bẩm, xem ra là mới thành lập, chết tiệt, hiện tại xuất hiện nhiều thế lực cường hãn như vậy sao? Vương Song nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, đối với các thế lực khác ở Đông Sơn, hắn chỉ biết thành phố Giang Nam và thành phố Long Giang. Tỉnh Đông Sơn do 5 thành phố hợp thành, còn tình hình ở 3 thành phố khác, mặc dù hắn đã lặng lẽ sắp xếp một số người đi tìm hiểu, nhưng tới giờ đều không có tin tức gì giá trị truyền đến. Nghe ngữ khí của Đàm Long, hình như hắn biết rất rõ tình hình ở những nơi khác. Làm sao ngươi biết những nơi khác có nhiều thế lực xuất hiện? Vương Song tò mò hỏi, hắn phái rất nhiều thủ hạ cũng không có được tin tức chuẩn xác như vậy. Nhưng hình như Đàm Long lại biết rất rõ, dường như nhận ra hắn lỡ miệng. Đàm Long cười hắc hắc, không mở miệng nữa, nếu ngươi không tới để báo thù, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Vương Song lạnh nhạt hỏi, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trên người Đàm Long có một tầng sương mù bao phủ, làm cho hắn không cách nào triệt để nhìn thấu, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không động thủ. Chương 483, thu ảnh đồng cấp 9. Trong nháy mắt, ánh mắt Đàm Long trở nên vô cùng sâu, nhìn thoáng qua Vương Song và thu ảnh đồng bên cạnh, đột nhiên lại khôi phục bộ dáng như thiếu một sợi dây lúc trước. Nhìn Vương Song, trong miệng phát ra một sự nghi ngờ vô cùng nhỏ. Không, không thể nào, làm sao có thể, ngươi đang làm gì vậy? Vương Song nhíu mày, trong lòng nổi lên chút cảnh giác, hành vi của Đàm Long quái dị như vậy, khiến cho hắn luôn cảm thấy bất an. Hắc hắc, bên cạnh ngươi có không ít nhân kiệt, lại thêm vị tiểu thư này xuất hiện, chỉ sợ người có thực lực dưới nhất giai rất khó có thể làm đối thủ của nàng. Đàm Long thấp giọng nở nụ cười nói, sau đó không nói gì nữa, xoay người đi về phía con đường lúc trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, kỳ lạ, thật kỳ lạ, ta không nhìn thấu được. Vương Song nhìn Đàm Long nói một đống lời nói kỳ lạ rồi cứ như vậy rời đi. Lông mày nhíu chặt, đặc biệt là khi hắn nghe được hai từ nhất giai từ miệng Đàm Long. Thân thể đột nhiên chấn động, đứng lại, Vương Song khẽ quát, tiến lên một bước, mặt đất dưới chân trực tiếp lún thành một cái hố lớn. Cơ thể của hắn giống như đạn pháo bắn ra ngoài, bàn tay hơi cong thành móng vuốt, chộp lấy đối phương, nhưng ngạc nhiên là mặc dù tốc độ của Vương Song nhanh như tia chớp, gấp gần 50 lần người bình thường, tốc độ chạy của một người bình thường ước chừng 6 thước mỗi giây. Nhưng tốc độ của Vương Song gấp 50 lần người bình thường, chính là 300 thước trong vòng một giây. Chỉ cần trong nháy mắt, Vương Song có thể chạy xa 300 thước. Đây chính là tốc độ của Vương Song. Nhưng mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Long cách hắn ngày càng xa. Càng lúc càng mơ hồ, bàn tay Vương Song nắm lấy một khoảng trống, ánh mắt giống như vực sâu nhìn đối phương đi xa. Hắn có thể cảm nhận được, không phải thực lực của Đàm Long mạnh hơn hắn, mà là có một cỗ lực lượng kỳ lạ ngăn cản hắn, đồng thời gia tăng tốc độ của đối phương. Đàm Long, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, hứng thú của ta đối với ngươi càng lúc càng lớn rồi. Vương Song lẩm bẩm, cuộc đối thoại vừa rồi không chỉ khiến hắn có cái nhìn khác về Đàm Long, mà còn cho hắn không ít tin tức hữu dụng, ví dụ, vượt qua cấp 9 sẽ là nhất giai. Mặc dù không biết tin tức này là thật hay giả, nhưng theo bản năng, Vương Song lựa chọn tin tưởng, dù sao, loại chuyện này, Đàm Long cũng không nhất thiết phải lừa gạt hắn, thật đúng là không thể xem thường nhân kiệt của mỗi nơi. Mỗi một người đều có chỗ độc đáo của bọn họ. Vương Song nghĩ đến Tô Vũ, Thu Ảnh Đồng, đều là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế lực của hắn. Mỗi một người đều có thể nói là một nhân kiệt, nếu như không có hắn, có thể bọn họ đã sớm đạt được thành tựu to lớn, dẫn dắt thế lực, viết nên truyền thuyết huy hoàng thuộc về riêng bọn họ rồi. Hiện tại xem ra, Đàm Long này cũng vậy, tuy là mạt thế, nhưng cũng là lò đào tạo nhân kiệt. Vương Song đang suy nghĩ trong lòng, phía sau truyền đến âm thanh rắc rắc, rắc rắc, quay đầu lại, cái kén hình thành xung quanh thu ảnh đồng nứt ra thành từng vết. Bùm, cái kén trực tiếp nổ tung, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước mặt Vương Song, toàn thân được bao phủ bởi một bộ khải giáp màu đỏ rực. Trên khải giáp khắc Phượng Hoàng hư ảnh sống động như thật, còn có vô số văn tuyến không thể giải thích được, tôn lên dáng người thu ảnh đồng hoàn mỹ như một nữ chiến thần. Trên người nàng mơ hồ xuất hiện một cỗ khí vượt qua cấp 9. Làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là sau lưng nàng lại xuất hiện một đôi cánh do hỏa diễm tạo thành, đôi cánh khoảng chừng một trượng, nhiệt độ cao trào, ảnh đồng, hiện tại ngươi cũng có thể bay. Nhìn bộ dạng thu ảnh đồng như vậy, câu đầu tiên mà Vương Song chính là như thế. Nhất thời hai má thu ảnh đồng vốn đang cười tươi đột nhiên tối sầm. Tức giận nhìn thoáng qua Vương Song, sau đó quay đầu nhìn về phía đôi cánh sau lưng nàng. Tâm niệm vừa động, cánh hỏa diễm ầm ầm lay động, toàn bộ thân thể mạnh mẽ bay lên không trung. Vù vù, tiếng gió gào thét, thu ảnh đồng ở giữa không trung giống như một hài tử vừa mới có được đồ chơi. Không ngừng chơi đùa, lúc thì bay cao, lúc thì bay thấp, thỉnh thoảng xoay tròn 90 độ. Nhìn bộ dạng thu ảnh đồng như vậy, trong lòng Vương Song cũng nổi lên một chút tâm tư đùa giỡn. Hắn giang rộng huyền lân xí sau lưng, mãnh liệt bay lên trời, xoay tròn xung quanh thu ảnh đồng. Thời gian hắn có được huyền lân xí sớm hơn thu ảnh đồng. Kỹ năng phi hành cũng thuần thục hơn nàng. Vì vậy, hắn không ngừng bay quanh thu ảnh đồng, làm ra các động tác có độ khó cao. Thần khí gì chứ, ta cũng có thể. Thu ảnh đồng không chịu thua. Nhìn Vương Song khoe khoang như thế ở trước mặt nàng, tính tình không phục nổi lên, muốn học theo Vương Song làm các động tác khó. Nhưng nàng vừa mới có được năng lực phi hành, không thể hoàn toàn khống chế đôi cánh sau lưng. Nếu như không chú ý, không khống chế được đôi cánh hỏa diễm sau lưng, lập tức sẽ rơi xuống dưới. A hát, hét một tiếng chói tai, thu ảnh đồng lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận được tiếng gió rít gào từ trên cao. Trong lòng thu ảnh đồng cảm thấy vô cùng hối hận. Chương 484, thu ảnh đồng cấp 9. 2. Nhưng thu ảnh đồng còn chưa kịp hét xong, ngay lập tức cảm giác được thân thể của nàng được một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Cả người đều rơi vào trong vòng ngực ấm áp, sao cứ phải cậy mạnh làm gì? Giọng nói có chút trách móc của Vương Song truyền đến, lúc này thu ảnh đồng mới phát hiện nàng đang được Vương Song ôm vào trong ngực. Mặt đỏ lên, ngay cả năng lực phi hành cơ bản cũng quên mất, ngoan ngoãn nằm trong ngực Vương Song. Vương Song ôm thu ảnh đồng, cảm giác như đang ôm một khối ngọc ấm áp thượng hạng. Thu ảnh đồng không mập chút nào, liên tục tiến hóa khiến dáng người của nàng trở nên vô cùng hoàn mỹ. Nhiều hơn một phần thì mập, ít một phần thì ốm. Hai tay của hắn vừa vặn rơi vào bộ phận mẫn cảm của thu ảnh đồng, khiến Vương Song có chút xấu hổ, vội vàng vỗ cánh đáp xuống mặt đất. Lúc này, đám người Tu Báo Quốc nghe thấy động tĩnh ở nơi này, ngay lập tức chạy tới, thấy được cảnh tượng Vương Song ôm thu ảnh đồng thì nhìn hai người với vẻ mặt quái dị. Khụ khụ, thu lão, ảnh đồng lại tiến hóa, trở thành tiến hóa giả cấp 9, ngưng tụ một đôi cánh hỏa diễm. Nàng muốn thử phi hành, nhưng lại không cẩn thận rơi xuống. Vương Song khô khan giải thích. Ha ha, bọn ta hiểu, đều hiểu. Đám người Tu Báo Quốc, Lương Vân Hải, Thẩm Phong đều là dáng vẻ bọn ta đều hiểu. Làm cho Vương Song không ngừng cười khổ trong lòng. Cái nồi này ta xác định là phải gánh rồi. Thu ảnh đồng nhìn thấy vẻ mặt của đám người Tu Báo Quốc, sắc mặt đỏ bừng lên. Trong nháy mắt khải giáp và đôi cánh trên người biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Trực tiếp lao ra khỏi đám người, đi vào trong lều trại của nàng. Tiểu Song, người trẻ tuổi các ngươi thật biết chơi, không giống như những lão già bọn ta. Thu Báo Quốc ý vị thâm trường mở miệng nói với Vương Song. Vương Song hé miệng, muốn giải thích, nhưng nhìn biểu tình nửa đùa nửa thật của bọn họ, không khỏi có chút phiền muộn, chỉ sợ cho dù hắn có giải thích thế nào cũng không giải thích rõ được. Vương Song ngồi ở trên, những người khác chia nhau ngồi bên dưới, nhìn bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của mọi người. Vương Song nhớ đến, hôm qua hắn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Cả người đột nhiên nổi da gà, ngay cả bây giờ, bọn họ cũng đều lặng lẽ liếc qua liếc lại giữa hắn và thu ảnh đồng. Như là giữa hai người bọn họ có điều gì mờ ám. Không thể cho người khác biết vậy, ngày hôm qua ta và ảnh đồng giết được 5 con thú biến dị cấp 9. Nhưng muốn lấy kho đạn dược kia, chỉ với hai người bọn ta thì không được, cho dù chúng ta có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chống đỡ được thú biến dị ở dưới lòng sông nhiều như vậy. Vương Song suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, thực lực của Vương Song đột phá tất nhiên là đáng mừng. Nhưng thực lực của hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình chống lại tất cả thú biến dị trong sông. Cho dù liên thủ với thu ảnh đồng, nhưng hắn cũng không phải vua của thú biến dị, cho dù có thể khiến cho bọn nó sợ hãi một lúc, cũng không thể khiến cho đám người Thu Báo Quốc bình yên vô sự lấy kho đạn dược cỡ lớn kia được. Hiện tại, trong lòng hắn có chút hối hận, lúc ấy hắn không nên giết mấy con thú biến dị kia. Có lẽ nên thử thu phục bọn nó, như vậy, thú biến dị trong sông sẽ sợ hãi uy thế của thú biến dị vương giả. Lúc đó bọn họ có thể an toàn mà lấy kho đạn dược cỡ lớn kia. Nhưng hiện tại, 5 con thú biến dị đều đã bị hắn và Thu Ảnh Đồng giết chết. Hắn có hối hận thế nào cũng vô dụng, nghĩ đến đây, hắn cúi xuống nhìn tay mình, ngôi sao may mắn lúc này đã biến mất, chỉ còn lại một nửa. Điều này nhất thời làm cho Vương Song hiểu rõ, lực lượng của ngôi sao may mắn này, sợ là chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Đám người Thu Báo Quốc nghe vậy thì đều im lặng, cho dù hiện giờ thú biến dị đứng đầu sông đã bị đánh chết, nhưng những con thú biến dị còn lại cũng không dễ đối phó. Vương Song không sợ, nhưng binh lính bình thường của bọn họ tuyệt đối không cách nào chống cự. Hay là chúng ta thử liên hợp với các thế lực địa phương của Long Giang Thành? Đột nhiên, Hồng Vũ vẫn luôn giữ im lặng, nhẹ nhàng nói. Những người khác nghe vậy, vẻ mặt đều chấn động, nhìn Hồng Vũ, chờ hắn nói tiếp. Không phải thành chủ đã nói với chúng ta rồi sao? Hôm qua hắn đã gặp Đàm Long, nghe nói Đàm Long này có chút quái dị, không chừng hắn có phương pháp gì đó, có thể ngăn cản những con thú biến dị kia. Hồng Vũ giải thích với mọi người, tuy rằng là nói như vậy, nhưng ngươi nghĩ xem, sau khi ngươi lấy được kho vũ khí kia, chẳng lẽ còn muốn chia cho bọn họ một phần sao? Lương Vân Hải ở một bên nghi vấn hỏi. Đàm Long này, bọn họ nghe Vương Song nói, ngay cả thực lực của Vương Song hiện tại cũng không cản được đối phương. Chứng tỏ người này cũng không đơn giản. Hắn lo là, nếu bọn họ muốn liên thủ với đối phương, vậy thì bọn họ nên đưa ra lợi ích gì bây giờ? Kho vũ khí này là lực lượng trọng yếu của chúng ta khi thu phục thành phố Giang Nam, tuyệt đối không thể chia cho người khác. Thu Báo Quốc ở một bên nhàn nhạt đưa ra ý kiến. Chương 485, thú biến dị nhất giai xuất hiện. Nhìn thấy hai người bọn họ, Hồng Vũ có chút kích động, bật cười, hỏi ngược lại, với thực lực của chúng ta hiện tại, tuy rằng không đối phó được thú biến dị trong sông, nhưng không lẽ ngay cả tiến hóa giả cũng không đối phó được sao? Tinh quang trong mắt mọi người lóe lên, Vương Song cũng lộ ra chút kinh ngạc, ý của ngươi là chúng ta dùng vũ lực áp chế bọn họ. Bọn họ không muốn cũng không được. Hồng Vũ gật đầu cười, khi đó ba bên liên thủ lấy kho lương thực kia, đó là vì thực lực của ba bên ngang nhau, nhưng hiện tại, thực lực của bọn họ có thể nghiền ép tất cả các thế lực khác. Còn cần hợp tác làm gì? Ngươi không phục, không nguyện ý, được, vậy ta đánh cho ngươi phục, ngươi nguyện ý mới thôi. Nắm tay lớn mới là đạo lý, tiền đề để hợp tác là thực lực ngang nhau, thực lực không ngang nhau, cho dù có hợp tác thì cũng không được coi là thật sự hợp tác. Lúc trước ta muốn giữ Đàm Long ở lại, nhưng không thành công, ta đoán trên người hắn nhất định có bảo vật gì đó. Ta luôn cảm thấy người này rất thần bí. Trong mắt Vương Song hiện lên chút nghi hoặc, lần này, ta đi cùng ngươi, cho dù thực lực của hắn có vượt qua dự liệu đi chăng nữa, thì với thực lực của hai người chúng ta, ta không tin là không đối phó được hắn. Lúc này, Thu Ảnh Đồng đã khôi phục bộ dáng lạnh nhạt lúc trước. Cười lạnh nói, hiện giờ thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu thì không ai biết, cho dù là Vương Song cũng không nhìn thấu. Trong lòng nàng tràn đầy tự tin, ngoại trừ Vương Song, trong đồng cấp, muốn tìm được một người có thể làm đối thủ của nàng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thành phố Long Giang có rất nhiều thế lực, nhưng chân chính thành danh cũng chỉ có 5. 6 người, chỉ cần có thể áp chế Đàm Long, các thế lực khác sẽ ngoan ngoãn quy phục chúng ta. Đến lúc đó, liên hợp tất cả thế lực căn cứ của thành phố Long Giang, ta không tin không đối phó được thú biến dị trong sông. Những người khác lần lượt mở miệng, tán thành kế sách này. Thành chủ, căn cứ người sống của Long Giang thành phái người đưa thư đến. Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, đám người Vương Song, Thu Báo Quốc cả kinh, vội vàng để người đưa thư tiến vào. Vương thành chủ, ngươi không cần hao phí tâm tư trên người ta nữa. Tuy rằng ta có chút năng lực, nhưng Long Giang này không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nếu không, ta đã sớm lấy được kho đạn dược kia rồi. Nếu như ngươi có thể lấy được kho vũ khí kia, vậy thì, ngươi không cần phải tới tìm ta nữa. Ta sẽ trực tiếp dẫn theo toàn bộ thế lực Long Giang thành đến nương tựa ngươi. Ta tin vào thực lực của ngươi. Cố lên, đúng rồi, hữu tình nhắc nhở một chút. Trong Long Giang này có 2 con biến dị thú vương, muốn lấy được kho vũ khí kia, trước tiên ngươi phải nghĩ cách giải quyết bọn nó. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn nó không phải thú biến dị cấp 9. Vương Song nhìn văn tự trên giấy, vẻ mặt giờ khóc giờ cười, Đàm Long lại có thể đoán được ý đồ của bọn hắn. Cuối cùng còn không quên nghịch ngợm, Vương Song đưa thư cho những người khác, mọi người nhìn thấy văn tự trên giấy, trong mắt đều hiện lên một chút suy tư. Tuy bức thư này, Đàm Long viết rất tùy tiện vui đùa, nhưng cũng tiết lộ rất nhiều tin tức quan trọng. Xem ra, Đàm Long thật sự biết rất nhiều chuyện. Thu Báo Quốc lẩm bẩm nói, hắn nói trong lòng sông Long Giang có hai con thú biến dị. Chẳng lẽ hai con thú biến dị này còn cường hãn hơn so với thú biến dị cấp 9 sao? Trong mắt Vương Song hiện lên một chút nghiêm trọng, vượt qua cả cấp 9. Lúc trước trong lúc lỡ miệng Đàm Long đã nói một câu, vượt qua cấp 9 chính là nhất giai. Lúc zombie tấn công thành phố Hoa Tân, chắc các người cũng nhìn thấy một con cự điêu màu đen. Có thể nó là thú biến dị nhất giai. Những người khác nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đều biết, thú biến dị vượt qua cấp 9 tuyệt đối đáng sợ. Bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua con cự điêu màu đen kia, chưa từng tiếp xúc chính diện với nó. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của loại sinh vật này. Hiện giờ bên trong Long Giang lại có tới hai con, bọn họ không thể không cẩn thận. Xem ra, chúng ta phải thay đổi kế hoạch lúc trước rồi. Thu Báo Quốc chậm rãi lên tiếng. Nhiệm vụ đầu tiên chính là phải dụ hai con thú biến dị này ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành oanh kích dữ dội. Tiểu Song và Ảnh Đồng có thể ở một bên hỗ trợ. Thực lực của các ngươi miễn cưỡng xem như vượt qua cấp 9. Liên thủ đối phó thú biến dị nhất giai cũng có thể được. Nhưng quan trọng là làm sao chúng ta có thể dụ chúng nó ra ngoài. Đàm Long không nói hai con biến dị thú này là cái gì. Chết tiệt, Trầm Phong nhíu mày nói thầm. Ta có cách, các ngươi không cần lo lắng. Vương Song nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cầm ngôi sao may mắn trong tay, trong đầu hiện lên một ý niệm, đợi đến khi Vương Song buông tay ra, nửa ngôi sao may mắn trong tay hắn đã biến mất, giống như bốc hơi. Chương 486, thú biến dị nhất giai xuất hiện. 2. Xem ra lực lượng của ngôi sao may mắn này đã dùng hết rồi. Hy vọng có thể phát huy chút tác dụng. Ánh mắt Vương Song thâm thúy, tự lẩm bẩm nói, kế tiếp cứ chờ đi đã. Vương Song nhìn mọi người, tự mình ra ngoài, những người khác đều theo sát Vương Song, đồng loạt đi ra ngoài. Lúc này, Phạm Ninh Ninh nhìn thấy Vương Song, trong mắt hiện lên ánh sáng, vui vẻ kêu lên, ca ca, ca ca. Nhìn thấy Phạm Ninh Ninh, trên mặt Vương Song lộ ra nụ cười. Ninh Ninh, phụ mẫu ngươi đâu? Bọn họ không chịu được nhàn rỗi, nên đã đến hậu cần của quân đội hỗ trợ rồi. Phạm Ninh Ninh trả lời, nhìn thấy sắc mặt Vương Song trở nên âm trầm, thè lưỡi nói, ca ca, ngươi đừng trách những người khác, phụ mẫu nhất quyết phải làm những chuyện này, bọn họ đều là nông dân, cả người nhàn rỗi thì cảm thấy không thoải mái. Được rồi, phụ mẫu ngươi không lo lắng cho ngươi sao? Vương Song bất đắc dĩ nói, hì hì, có ca ca ở đây, bọn họ không lo lắng đâu. Phạm Ninh Ninh cười hì hì làm nũng với Vương Song. Vương Song cười, hiện tại ca ca có việc phải làm, không đi cùng ngươi được. Để tỷ tỷ của ngươi chơi với ngươi được không? Nói xong, ý bảo Dương Tử dẫn Phạm Ninh Ninh sang một bên. Không, ta muốn ở cùng ca ca. Phạm Ninh Ninh không đồng ý, nhất quyết muốn ở cùng Vương Song. Dương Tử ở một bên bất đắc dĩ nhìn đối phương, lại nhìn Vương Song, ý bảo nàng cũng không còn cách nào. Được, vậy ngươi đi theo ta trước đi. Vương Song thấy thế, chỉ có thể đáp ứng, nếu không tiểu nha đầu này lại náo loạn cả một ngày. Dẫn đám người Phạm Ninh Ninh, Dương Tử, Thu Ảnh Đồng đi theo, một lần nữa đi về phía lòng sông. Lần này, bọn họ không chút do dự, mấy con thú biến dị cấp 9 trong sông đều bị giết chết. Những con thú biến dị còn lại, trong thời gian ngắn vẫn còn sợ hãi uy thế của Vương Song, không dám công kích bọn họ, cho nên bọn họ có chút nhàn nhã nhìn đằng xa. Vương Song bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá sông Long Giang, mặt sông rộng tới trăm trượng, nước sông lẳng lặng chảy xuống hạ lưu, bên bờ là một lượng bùn lớn, có chỗ đã khô cạn, nứt ra khe hở, từng gốc liễu được trồng bên bờ sông, lúc này đều đã biến thành một mảnh trơ trụi, tiêu sái đứng trong gió, mùi tanh trộn lẫn với mùi bùn, đây là mùi tanh của cá trong sông, làm cho Vương Song cảm thấy khó chịu. Phạm Ninh Ninh cũng yên lặng nhìn dòng sông cách đó không xa. Tuy rằng lúc trước đã từng tới, nhưng đó là bị người khác bức bách. Hiện tại yên tĩnh thưởng thức, không có thú biến dị nhảy ra khỏi mặt nước, cũng có chút vui vẻ. Không biết từ lúc nào, trên mặt sông xuất hiện gợn sóng, tầng tầng lớp lớp từ xa hướng về phía bờ sông. Lúc đầu rất nhỏ, hầu như không ai chú ý tới, nhưng gợn sóng càng lúc càng lớn, Một âm thanh lớn ào ào vang lên, không biết từ lúc nào không khí đã có chút ngưng động. Gió dần dần ngừng lại, cành liễu ven sông cũng không còn lay động nữa, hết thảy đều tĩnh lặng, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Ninh Ninh, mau trở về cùng Dương Tử tỷ tỷ. Sắc mặt Vương Song dần dần trở nên nghiêm trọng, cúi đầu mở miệng nói với Phạm Ninh Ninh, nói xong, nhìn về phía Thu Báo Quốc, Thu lão, các ngươi lập tức lui về phía sau 500 thước, Ảnh Đồng ở lại. Thu Báo Quốc gật đầu, không hỏi lý do, nhanh chóng an bài những người khác lui về phía sau. Trong vòng một phút, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, tránh xa khỏi bờ sông. Nhìn hai người Vương Song và Thu Ảnh Đồng, Lương Vân Hải có chút nghi hoặc nhìn Thu Báo Quốc, có thể là hai con thú biến dị nào đó xuất hiện. Sắc mặt Thu Báo Quốc nghiêm trọng mở miệng nói, vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, bọn họ cũng muốn chiến đấu với thú biến dị nhất giai. Đoàn trưởng, ngươi có muốn lấy mấy khẩu trọng pháo của chúng ta ra không? Một người nhỏ giọng hỏi. Thu Báo Quốc nghe vậy, suy tư một chút, gật gật đầu, lấy ra đi, lỡ như hai con thú biến dị này thật sự quá mạnh, chúng ta nhất định phải dùng. Thủ hạ nghe vậy rời đi, sau đó thu xếp ba khẩu trọng pháo của bọn họ, đây đều là những thứ dưới đáy hòm của sư đoàn 21. Bọn họ mang theo để đề phòng, bọn họ trang bị đạn pháo đường kính 180mm. Một phát có thể san bằng một ngọn đồi, uy lực gấp 3 lần chủ pháo xe tăng. Vương Song và Thu Ảnh Đồng đứng bên bờ sông, cảm nhận được sự chấn động ngày càng mãnh liệt. Vương Song không chút sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn đã giết rất nhiều thú biến dị cấp 9, nhưng hắn chưa từng giao chiến với thú biến dị vượt cấp 9. Vương Song rất tò mò, thực lực hiện tại của hắn so với thú biến dị nhất giai, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Thu Ảnh Đồng ở một bên nóng lòng nhìn mặt sông, trong mắt đều là ý muốn chiến đấu. Mặc dù là nữ tử, nhưng toàn bộ Thiên Chi Thành rất ít người có thể đánh một trận với nàng. Điều này cũng làm cho những người khác gọi nàng là nữ chiến thần. Nước sông càng lúc càng dâng cao, giống như sóng biển, không ngừng xô về phía bờ sông. Không khí càng thêm nghiêm trọng. Lúc này trong mắt Vương Song đột nhiên phát ra luồng ánh sáng rực rỡ. Nhìn về phía mặt sông đằng xa, chương 487. Trận chiến rúng động, rít, Thu Ảnh Đồng cũng nhìn theo ánh mắt của Vương Song, sau đó khó thở hít một hơi sâu, nàng vốn tưởng rằng con rùa biến dị có kích thước bằng một ngôi nhà nhỏ kia là cũng đã đủ lớn rồi. Không nghĩ đến con quái vật trước mắt này còn lớn hơn so với con rùa khổng lồ kia. Giống như đỉnh của một ngọn núi nhỏ, không, phải nói là một ngọn núi nhỏ mới đúng, một con rùa khổng lồ từ xa chậm rãi xuất hiện, trên lưng phủ đầy đá và thủy sinh, giống như một hòn đảo nhỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là bất kỳ ai, cũng sẽ xem lưng con rùa này là một hòn đảo nhỏ. Con rùa chậm rãi bơi lội, thỉnh thoảng lộ ra cái đầu to bằng thùng nước, nhìn Vương Song đằng xa, lộ ra sát khí kinh người. Hai người Vương Song còn đang khiếp sợ thì ầm một tiếng vang lớn. Mặt nước nổ tung, một con cự mãng dài mấy chục thước trực tiếp lao ra. Dùng tốc độ kinh người bơi về phía bờ, lân phiến màu xanh lam nổi trên mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóe ra một loại ánh sáng màu vàng nhạt. Mỗi một chiếc lân phiến đều to bằng bàn tay, giống như làm bằng kim loại. Đây là mãng xà sao? Không lẽ chính là giao long trong truyền thuyết? Thu Ảnh Đồng khiếp sợ nói. Mọi người đứng đằng sau cũng nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ. Một đám người ngơ ngác nhìn về phía trước. Thật không ngờ thú biến dị nhất giai lại có thể to lớn như vậy. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Làm sao thú biến dị có thể khổng lồ như vậy chứ? Con rùa kia chính là một hòn đảo di động, con cự mãng kia dài mấy chục thước, đầu to như một cái thùng nước, một ngoạn là có thể nuốt chửng một con hổ. Đây là thú biến dị nhất giai, so với thú biến dị cấp 9, sự chênh lệch này thật sự không chỉ có một chút thôi đâu. Chỉ là không biết thực lực của chúng nó thế nào, hy vọng không vượt quá sức tưởng tượng. Mọi người kinh hãi bàn tán, nhìn thân hình đơn độc của Vương Song và Thu Ảnh Đồng. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy lo lắng. Hai con quái thú khổng lồ bơi về phía bờ sông, tất cả thú biến dị trong sông đều lặn thật sâu, không dám ngẩng đầu lên, đối mặt với sự tồn tại của bá chủ chân chính ở Long Giang. Không có một con thú biến dị nào dám ra ngoài khiêu khích. Vương Song dùng ánh mắt thăm dò nhìn xung quanh, ngay lập tức, thông tin về hai con thú biến dị hiện lên trong đầu hắn. Thú biến dị, Long Quy, do Long Quy bình thường biến dị mà thành, trong cơ thể có huyết mạch thượng cổ huyền vũ. Phòng ngự vô song, cấp độ, nhất giai, năng lực, huyền băng hàn khí, Nhược điểm, tốc độ chậm. Đánh giá, kế thừa phòng ngự vô song của Huyền Vũ, trời sinh vô địch, chạy trốn dễ dàng, đánh bại đối thủ khó khăn. Khó khăn, biến dị thú, thủy mãng, trong cơ thể có huyết mạch giao long, có thể hô phong hoán vũ, uy năng vô hạn. Cấp độ, nhất giai, năng lực, vận dụng lực lượng gió và lực lượng nước. Nhược điểm, bảy tắc. Đánh giá, giỏi dùng thân hình khổng lồ quấn lấy đối phương, lực bóp nghẹt khủng bố có thể bóp sắt thép thành bột. Kế thừa năng lực hô phong hoán vũ của giao long, sử dụng lực lượng gió và lực lượng nước, ở trong nước sức mạnh có thể tăng lên cực đại. Đọc xong thông tin về hai con thú biến dị, Vương Song khó khăn hít một hơi. Hai con thú biến dị này thật không đơn giản. Một con kế thừa huyết mạch Huyền Vũ. Huyền Vũ chính là một trong tứ thần thú trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ, là vật tổ trong lịch sử của Hoa Quốc. Cho dù chỉ có được một chút huyết mạch cực kỳ yếu ớt, cũng đủ để chứng minh thực lực cường hãn của đối phương. Còn con thú còn lại kia có huyết mạch giao long, có thể hô phong hoán vũ. Từ xưa đến nay, long chính là vật tổ cấp bậc chí tôn của Hoa Quốc, có ý nghĩa không thể thay thế trong toàn bộ Hoa Quốc, là sự tồn tại chí cao vô thượng. Cho dù chỉ là giao long, cũng đủ để chứng minh con mãng xà này cường hãn đến mức nào. Vương Song nói cho Thu Ảnh Đồng biết về lai lịch của hai con thú biến dị này. Thu Ảnh Đồng nghe xong, lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao lúc ấy Đàm Long không muốn giúp đỡ bọn họ. Có thể hắn đã biết lai lịch của hai con thú biến dị này. Hắn cho rằng bọn họ không thể nào đối phó được. Cũng khó trách, cho dù nàng đã biết rõ sự khủng bố của hai con thú biến dị này, nhưng trong lòng cũng có chút trống rỗng. Mặc dù nàng có lòng tin vào bản thân, nhưng không có nghĩa là nàng không có đầu óc. Đối mặt với thú biến dị cường hãn như vậy, nàng cũng không thật sự nắm chắc phần thắng. Ngươi chọn một con đi, con còn lại giao cho ta. Vương Song nói với Thu Ảnh Đồng, để Thu Ảnh Đồng chọn trước. Chỉ là hai con thú biến dị này đều cực kỳ cường hãn, chọn con nào cũng đều như nhau. Thu Ảnh Đồng nhìn một chút, ánh mắt tập trung vào con thú biến dị long quy kia. Huyền Vũ là một trong tứ thần thú, ta muốn biết so với Phượng Hoàng, rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Nói xong, trên người nàng xuất hiện bộ khải giáp bao phủ toàn thân làm bằng hỏa diễm, toàn thân không một khe hở. Trên đầu cũng xuất hiện một chiến khôi màu đỏ, lộ ra hai mắt. Một con Phượng Hoàng sống động khắc họa trên khải giáp, đôi cánh làm bằng lửa cũng xuất hiện, khẽ đung đưa sau lưng. Chương 488, trận chiến rúng động. 2. Vương Song nhìn Thu Ảnh Đồng chọn xong, gật đầu. Mặc dù thực lực của con long quy này mạnh, nhưng phản ứng của nó cũng tương đối chậm, để Thu Ảnh Đồng đối phó thì an toàn hơn. Hắn nhìn về phía con thủy mãng kia, trong mắt hiện lên tinh quang. Hắc hùng khải giáp xuất hiện trên cơ thể hắn, từng chiếc gai xương màu trắng dung hợp thành một thể với khải giáp, làm cho bộ khải giáp đen trắng xen lẫn này có một loại mị lực khác biệt. Giết! Vương Song hét một tiếng, Huyền Lân Xí sau lưng xuất hiện, mang Vương Song dũng mãnh xông vào trên sông. Hắn không muốn để cho hai con thú biến dị này lao ra khỏi mặt nước. Một khi giao chiến trên bờ, với sức phá hoại của bọn nó, cho dù là đám người Thu Báo Quốc đã lui ra sau rất xa, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một đạo kiếm khí bá đạo lóe lên, không biết từ lúc nào trong tay Vương Song xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc. Đây là Bạch Ngân chi nhận của hắn, hiện tại nó cũng đã theo Vương Song thăng lên cấp 9. Toàn thân giống như bạch ngọc, cầm kiếm trong tay, lập tức có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể xé rách tất cả mọi thứ. Mũi kiếm lập lòe điểm một tia sáng, nhìn thoáng qua có chút chói mắt. Bây giờ, uy lực của nó mới phát huy hết, một kích. Kiếm quang vô song từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm đến đầu con thủy mãng kia. Thu Ảnh Đồng cũng theo sát Vương Song, đôi cánh hỏa diễm rúng động, trực tiếp lướt qua mặt sông, giết về phía Long Quy. Cả mặt sông, sau trận chiến giữa hai người hai thú, nổi lên sóng to gió lớn ngập trời. Lão Thu, ngươi nói hai người bọn họ có thể thắng không? Ở phía sau, những người khác nhìn cuộc đại chiến kinh thiên động địa trên sông, trong lòng có chút chấn động. Lương Vân Hải ở bên cạnh Thu Báo Quốc nhỏ giọng hỏi. Làm sao ta biết được? Thu Báo Quốc trợn mắt. Hai người bọn họ đều không phải là tiến hóa giả bình thường. Sau khi tiến hóa đến cấp 9, ai mà biết được bọn họ đã lợi hại đến mức nào chứ? Hai con thú biến dị này cũng đều là sinh vật nhất giai, so với đẳng cấp của Tiểu Song còn cao hơn. Thật sự đánh nhau ai thắng ai thua cũng không dễ nói chút nào. Hừ, đều là tiến hóa giả cấp 9. Sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Trầm Phong ở một bên than thở, nhìn trận đại chiến ở đằng xa, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ha ha, đừng so sánh hai người bọn họ với những tiến hóa giả bình thường như chúng ta. Bọn họ đều là quái vật. Hồng Vũ ở một bên khóe môi co giật mở miệng nói. Những tiến hóa giả khác nghe vậy, không có ai phản bác, đều gật đầu đồng ý. Ha ha, nếu như ta thăng cấp lên nhất giai, vậy thì tốt biết mấy. Đến lúc đó, đối mặt với loại sinh vật nhất giai này, cũng có thể giao đấu được. Có người hâm mộ nói, đừng nằm mơ nữa, thành chủ đã nói rồi. Nhất giai khác với tiến hóa cấp 1, đó hẳn là một lần tiến hóa cực kỳ trọng yếu. Muốn thăng cấp, độ khó so với từ cấp 1 tiến hóa đến cấp 9 còn khó hơn. Có người trêu chọc nhau, cũng không thể nói như vậy, cứ mơ đi, biết đâu lại thành sự thật. Tất cả mọi người trêu ghẹo lẫn nhau, hóa giải nỗi khiếp sợ trước đó. Vương Song và Thu Ảnh Đồng không chú ý đến động tĩnh phía sau. Bọn họ đều bị hai con thú biến dị trước mặt thu hút sự chú ý. Thấy Vương Song tấn công trước, cự mãng khổng lồ dài mấy chục thước phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Giống như một đứa trẻ đang khóc, bùm một tiếng, nhảy ra khỏi mặt nước. Đầu rắn to như thùng nước trực tiếp cắn về phía Vương Song. Âm vang, kiếm của Vương Song chém vào cơ thể thủy mãng. Tiếng kim loại và tiếng sắt va chạm, giống như chém vào nham thạch, bắn ra từng đạo hỏa quang. Bành, thủy mãng há miệng lớn, giống như một hắc động, tốc độ nhanh như tia chớp. Hung dữ muốn một ngụm nuốt chửng Vương Song. Hai tay Vương Song run lên, nhìn thấy đòn công kích của hắn chỉ lưu lại một vết trắng trên thân con mãng xà này. Lập tức hiểu được năng lực phòng ngự của nó cường hãn đến mức nào. Cho dù không bằng Long Quy, nhưng một thanh vũ khí cấp 9 tuyệt đối không thể thương tổn được nó. Tâm niệm vừa động, toàn bộ thân thể Vương Song trực tiếp bay sang một bên. Tránh né đầu thủy mãng, tay phải hóa thành một con đao, mạnh mẽ bổ xuống, một đạo hỏa diễm trường đao cỡ 10 thước xuất hiện, trực tiếp chém lên lân giáp của thủy mãng. Một đòn này không gây ra thương tổn quá lớn với nó, chỉ để lại một loạt dấu vết bị thiêu cháy, giống như bị chọc giận. Thủy mãng nhìn Vương Song, đôi mắt to như cối xay hiện lên vẻ hung dữ, đuôi đập mạnh vào mặt nước, bọt nước bắn tung tóe mấy chục thước, dưới sự khống chế của nó, hình thành vô số mũi tên trong suốt, suy suy, vô số thủy tiễn trải dài khắp bầu trời, dày đặc khiến cho mọi người nhìn vào đều cảm thấy kinh hãi. Một tiếng gầm gừ vang lên, thủy mãng đánh về phía Vương Song. Không khí trực tiếp bị xé rách, thủy tiễn rơi trên mặt đất, tạo thành những cái lỗ sâu không thấy đáy. Đây là năng lực khống chế lực lượng nước của con thủy mãng này. Chương 489, trận chiến rúng động. 3. Vương Song nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lực lượng của nước tuy rằng không phải là công kích mạnh nhất, nhưng nước vốn có hai loại đặc tính, vừa cứng rắn vừa mềm mại, mềm làm ẩm vạn vật, cứng bất khả chiến bại. Mặc dù thủy tiễn do thủy mãng khống chế không đạt tới cảnh giới này, nhưng với thực lực nhất giai của nó, cũng không kém là bao. Uống, khẽ quát một tiếng, tâm niệm Vương Song vừa động, không khí trong phạm vi 200 thước bị điều động, tạo thành một hộ thuẫn hình tròn trước mặt hắn. Vương Song khoanh tay trước mặt, cự cốt biến mất, bên ngoài khải giáp hình thành một khối xương trắng. Phía dưới cùng là hắc hùng khải giáp của Vương Song, phòng ngự gấp 3 lần. Vương Song đã hoàn toàn trang bị hắn thành một khối sắt. Oanh, bành bành bành, thủy tiễn rơi trên hộ thuẫn khí, như tiếng mưa, hộ thuẫn khí gợn lên như sóng nước. Hộ thuẫn khí tuy rằng mạnh, nhưng số lượng thủy tiễn nhiều vô số. Hộ thuẫn khí chống đỡ không đến 3 giây thì trực tiếp nổ tung. Toàn bộ thủy tiễn bay về phía Vương Song trên không trung. Cốt giáp màu trắng chịu được một lần oanh kích, có thể phòng ngự 9 kích cao hơn mình một cấp bậc. Lực phòng ngự cường hãn này mạnh mẽ chống đỡ được cả bầu trời oanh kích, bảo vệ thân thể Vương Song. Đợi đến khi thủy tiễn dày đặc trên bầu trời dần tiêu tan, Vương Song không hề hấn gì xuất hiện trước mặt thủy mãng. Thấy Vương Song không bị thương, đám người phía sau đều hoan hô. Cách nơi này một khoảng xa, Đàm Long dẫn theo không ít thủ hạ, khí thế kinh người ẩn nấp trong một căn phòng, lặng lẽ nhìn Vương Song trên sông, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Người này quả nhiên lợi hại, Đàm Long bội phục lên tiếng, rất mạnh, nhưng hai con thú biến dị kia đều chưa phát huy lực lượng chân chính của nó. Muốn đối phó hai con thú biến dị này, với thực lực như vậy thì còn kém xa. Bên cạnh có một người lạnh lùng nói, hắn là nhân vật số 2 trong căn cứ người sống của thành phố Long Giang. Trương Lượng cũng là một tiến hóa giả cấp 9, bình thường Đàm Long mặc kệ chuyện căn cứ, tất cả mọi chuyện đều do hắn quản lý, nhưng hình như hắn có chút địch ý đối với Vương Song. Trong lời nói không chút gì là coi trọng Vương Song. Lão Trương, hắn không phải chỉ giết một thủ hạ của ngươi thôi sao? Ta thấy hắn không làm sai, ỷ có ngươi làm chỗ dựa, làm toàn chuyện ác, nếu ta biết, ta cũng sẽ không nương tay. Đàm Long liếc đối phương một cái, gõ bàn nói, ta không so đo hắn giết thủ hạ của ta, nhưng hắn là một người ngoài, lại dám không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm ở trên địa bàn của chúng ta. Đây là đang sỉ nhục chúng ta. Sắc mặt Trương Lượng không thay đổi, trực tiếp nói, lôi kéo những người khác về phía hắn. Đàm Long nghe Trương Lượng nói, khóe miệng cong lên, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Ngươi không hiểu đạo lý này đúng không? Thực lực của hắn mạnh hơn tất cả chúng ta. Tất nhiên hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương, ngươi cũng có thể như vậy. Mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tất cả chúng ta sao? Trương Lượng hỏi ngược lại, ngụ ý chính là bọn họ liên thủ. Cho dù là Vương Song cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Ngươi cho rằng hắn không có trợ thủ sao? Tiến hóa giả phía bọn họ cũng không dễ chọc, đặc biệt là nữ nhân kia. Thực lực chỉ kém Vương Song một bậc. Nếu thật sự giao chiến, chỉ sợ trói các ngươi cùng một chỗ cũng không đủ cho bọn họ giết. Người thắng Vương Hầu bại người khấu. Ta đã đồng ý với bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể thắng hai con thú biến dị này, ta sẽ đồng ý ghi thuận Thiên Chi Thành. Còn ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Đàm Long nhìn thoáng qua Trương Lượng, không nói gì nữa. Lúc trước tên này cung kính với hắn như thế, hiện tại thực lực tăng lên thì ngay lập tức lộ ra bản chất thật. Nắm giữ quyền lực, có lẽ cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng hắn cũng rất có thủ đoạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã được phần lớn tiến hóa giả ủng hộ, bồi dưỡng một nhóm tâm phúc kề cận. Hiện tại hắn muốn động đến hắn ta thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đàm Long nói xong, mọi người ở phía sau đều xì xầm bàn tán. Ta đồng ý với Đàm ca. Chỉ cần tên tiểu gia hỏa này có thể đánh bại hai con thú biến dị kia, chúng ta quy thuận hắn cũng tâm phục khẩu phục. Đúng, thế lực của chúng ta vốn dĩ không lớn. Nếu gia nhập vào thế lực của tên tiểu gia hỏa có thể đánh bại thú biến dị nhất giai, lúc đó cũng có thể cho thuộc hạ của chúng ta một lời giải thích. Ý hay đấy, rất nhiều âm thanh tán thành vang lên. Sắc mặt Trương Lượng biến đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Phía sau hắn có rất nhiều tiếng phản đối. Hừ, có thể đánh bại con thú biến dị này hay không còn chưa biết. Các ngươi nói những lời này cũng quá sớm rồi. Cho dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng tại sao chúng ta phải dựa vào hắn? Không có bọn hắn, chúng ta cũng vẫn sống tốt đó thôi. Dù sao ta cũng không đồng ý quy thuận một người ngoài. Chương 490, Hồ Phong Hoán Vũ. Nghe nhiều tiếng phản đối bên cạnh Trương Lượng, ánh mắt Đàm Long lạnh lùng. Đúng là bọn họ không có Vương Song thì vẫn sống tốt. Nhưng những kẻ kia đều sống dựa vào bóc lột, chèn ép những dân thường dưới đáy. Mặc dù hắn cũng chẳng phải là người tốt gì, nhưng mà, hắn khinh thường loại hành vi giống như ma cà rồng hút máu này. Mặc dù ta có thiên thư, nhưng lực lượng có thể phát huy lại có hạn, hiện tại ngay cả một thế lực nhỏ cũng không quản nổi. Có lẽ, gia nhập vào Vương Song là một lựa chọn không tồi. Đàm Long lẩm bẩm, dường như đã đưa ra quyết định, ánh mắt dần trở nên kiên định. Vương Song không biết tình hình ở phía này, sau khi chống lại đòn tấn công của đối thủ, tốc độ của hắn đã phát huy đến cực hạn, toàn bộ bầu trời đều là thân ảnh của hắn, tốc độ gấp gần 50 lần người bình thường, ngay cả thủy mãng trước mắt cũng không thể nào quấn được thân thể Vương Song. Từng đạo kiếm quang, hỏa cầu, phong nhận không ngừng rơi xuống người đối phương, tạo thành sóng to gió lớn trên sông, uy lực thiên biến vạn hóa, đây chính là thực lực nhất giai. Bên kia Thu Ảnh Đồng cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng không có vũ khí, nhưng bản thân nàng chính là vũ khí mạnh nhất, khải giáp màu đỏ làm nàng nổi bật như là một nữ chiến thần. Đứng giữa không trung, 10 ngọn hỏa diễm chiến mâu khổng lồ ngang dọc phía sau nàng. Qua, Thu Ảnh Đồng khẽ quát, một ngọn hỏa diễm chiến mâu xé toạc không khí, sau một tiếng hô vang lên, lao về phía Long Quy, nhìn ngọn hỏa diễm chiến mâu chỉ bằng một chiếc đũa so với dáng người của nó. Trong mắt Long Quy tràn đầy vẻ trào phúng tên nhân loại ngu xuẩn. Toàn bộ thân thể lẳng lặng nổi trên mặt nước. Oanh, ngọn chiến mâu thứ nhất rơi vào trên người Long Quy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Thu Ảnh Đồng, ngoại trừ một chút bùn đất bị đánh bay để lại trên đó vài vệt cháy màu đen ra, thì không để lại cho nó chút thương tổn nào. Giết, nhìn ánh mắt trào phúng của Long Quy, Thu Ảnh Đồng nghiến răng nghiến lợi, mắt phượng trợn tròn, Lần nữa triệu tập 9 ngọn chiến mâu còn lại lao thẳng về phía Long Quy có sức phòng ngự vô song. Này, ta không tin lực phòng ngự của ngươi có thể chống đỡ tất cả công kích. Thu Ảnh Đồng không dám tin. 9 ngọn trường mâu nối thành một hàng, nhìn từ xa giống như một cây trường mâu, trực tiếp hướng về phía đầu của Long Quy. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 9 đòn công kích giáng xuống đầu Long Quy. Đối mặt với một đòn này của Thu Ảnh Đồng, đôi mắt Long Quy vô cùng bình thản. Ngay khi đòn công kích sắp đến gần, toàn bộ đầu nó rụt vào bên trong thân thể. Một lần nữa đòn công kích của Thu Ảnh Đồng lại rơi vào lưng Long Quy. Trực tiếp vang lên một tiếng keng, giống như tiếng thiết chùy đánh vào khối thép. Đương đương đương, 9 đạo chiến mâu đều bị nghiền nát và tiêu tán. Long Quy vươn đầu ra, nhìn Thu Ảnh Đồng, lần nữa bày ra dáng vẻ khinh bỉ, giống như đang cười nhạo Thu Ảnh Đồng chưa ăn cơm nên không có sức. Nhưng có thể là do nó nhìn thấy Thu Ảnh Đồng không có tính uy hiếp gì. Miệng Long Quy hơi mở ra, một cỗ hàn khí màu trắng phun về phía Thu Ảnh Đồng, bao trùm không gian trong phạm vi mấy chục thước xung quanh nàng. Lạnh quá, hàn khí còn chưa rơi xuống người, Thu Ảnh Đồng đã cảm giác được một cỗ hàn khí khủng bố đáng sợ khác rơi vào trên người nàng. Nàng lập tức hiểu được, đây là hàn khí huyền băng của con Long Quy này, Thu Ảnh Đồng không dám khinh thường. Kỹ năng của thú biến dị nhất dài phải khủng bố cỡ nào? Nàng thật sự không muốn lấy thân mình ra thử. Hai cánh dang rộng, muốn bay ra ngoài, nhưng dường như Long Quy cảm nhận được động tác của Thu Ảnh Đồng. Trong nháy mắt, tốc độ hàn khí tăng vọt, trực tiếp bao phủ Thu Ảnh Đồng ở bên trong. Bên kia, Vương Song vẻ mặt nghiêm trọng chịu đựng đòn công kích của Thủy Mãng. Vươn hai tay, chậm rãi đẩy ra, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm to bằng nắm tay. Vương Song không ném nó ra ngoài, mà không ngừng rót lực lượng hỏa diễm vào trong đó. Hỏa diễm dần dần chuyển từ đỏ thành lam nhạt, sau đó lại hóa thành màu lam đậm, màu sắc thay đổi. Trên trán Vương Song cũng toát ra mồ hôi lạnh. Oanh, theo tiếng vang, hỏa cầu dừng lại ở lam tử sắc. Lam đến cực hạn, thậm chí lộ ra từng vệt tử sắc. Một vệt tử sắc bị giam trong hỏa cầu lớn bằng nắm tay. Phía trên hỏa cầu, có thể nhìn thấy không khí bị bóp méo. Nhiệt độ khủng bố có thể thiêu đốt vạn vật, dù cách nhau mấy chục thước, cũng đủ làm cho Thủy Mãng phải nghiêm túc nhìn hỏa cầu trong tay Vương Song. Hủy diệt hỏa cầu, Vương Song khẽ quát, dùng hai tay đẩy lên, hủy diệt hỏa cầu to bằng nắm tay giống như say rượu bay về phía Thủy Mãng. Tốc độ cực nhanh, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thủy Mãng muốn tránh, nhưng nó phát hiện, nó không thể di chuyển, dường như không gian xung quanh đều bị ngưng động, chỉ có thể trơ mắt. Bất lực nhìn hỏa cầu này rơi xuống người nó, gầm, gầm một tiếng to, đuôi Thủy Mãng vỗ mạnh, tạo ra sóng lớn ngập trời, vô số bọt nước bắn tung tóe, tạo thành một cái hộ thuẫn bằng nước chắn trước mặt nó. Toàn thân giống như pha lê, có thể nhìn thấy rõ Thủy Mãng ở phía sau. Chương 491, Hồ Phong Hoán Vũ. 2. Đông, giống như sao chổi đụng vào địa cầu, lực lượng hỏa va chạm với lực lượng thủy bị ép đến cực hạn. Dù đám người Thu Báo Quốc cách xa ngàn thước cũng đều cảm nhận sự chấn động mãnh liệt. Một làn sóng xung kích khủng bố quét qua bốn phương, tạo nên một con sóng lớn gần 10 thước trên mặt sông. Hướng về phía bờ biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tôm cá trong nước đang vùng vẫy. Còn có một đám thú biến dị cũng đang chống cự với sóng lớn. Ở trung tâm của hai đòn công kích, vô số hơi nước xuất hiện, bao phủ lấy bóng dáng của Vương Song và Thủy Mãng, làm cho người khác không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Long Quy và Thu Ảnh Đồng ở một bên không bị ảnh hưởng. Thực lực của bọn họ không tệ, loại tác động này không ảnh hưởng đến họ, nhưng đám người Thu Báo Quốc thì khác. Bọn họ nhìn thấy sóng lớn cao tới 10 thước thì sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Lùi, mau lùi lại, lùi ra ngoài 3 dặm. Thu Báo Quốc hét lớn, tất cả mọi người đều giống như ngựa vó, không ngừng chạy về phía sau, ngay cả lều trại cũng không cần. Sóng lớn ập tới nhấn chìm mọi thứ trên bờ, một số tòa nhà trực tiếp bị sóng lớn cuốn trôi, doanh trại ban đầu của đám người Thu Báo Quốc cũng bị cuốn theo. May mắn là bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi, nếu không, bọn họ nhất định phải hứng chịu hậu quả lớn từ cơn sóng này. Không biết thành chủ chiến đấu như nào rồi, tất cả mọi người đều không để ý đến tổn thất của doanh trại. Chỉ cần Vương Song thắng, tất cả đều là chuyện nhỏ. Lương Vân Hải nhìn thấy mặt sông đằng xa sương mù dày đặc, tò mò mở miệng nói, tin tưởng Tiểu Song, hắn có thể từ một sinh viên đại học bình thường trở nên giống như hiện tại. Ta tin hắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Thu Báo Quốc nhàn nhạt mở miệng nói, cực kỳ tin tưởng Vương Song, ta cũng tin tưởng thành chủ. Hồng Vũ ở một bên nhìn chằm chằm đằng xa, nghe được âm thanh của những người khác, lạnh nhạt nói, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, hơi nước màu trắng chậm rãi tiêu tán, lộ ra tình hình trong đó, trên thân thể Thủy Mãng xuất hiện một cái lỗ máu to bằng nắm tay. Trước sau trong suốt, lân phiến màu xanh cũng vỡ vụn không ít, huyết nhục ở giữa rõ ràng đã bị thiêu cháy, mơ hồ bốc lên một mùi thơm giống như thịt nướng. Vương Song bình tĩnh đứng giữa không trung, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thủy Mãng trước mắt, không dám khinh thường chút nào. Vết thương đó chẳng là gì so với thân hình khổng lồ của con Thủy Mãng này. Giống như một người bị kim đâm vào ngón tay, tuy rằng đau, nhưng lại không chí mạng, chỉ làm cho con thú biến dị này càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên, con Thủy Mãng này cảm nhận được sự đau đớn trên thân thể. Ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, gầm to một tiếng giống như sấm sét. Đất trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, lúc đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng to. Đồng thời, từng hạt mưa rơi xuống, rơi vào trong sông, nổi lên thành gợn sóng. Vù vù, tích tắc, giống như ông trời nổi giận. Cuồng phong không ngừng gào thét, mưa cũng càng lúc càng lớn, dần dần trở thành nước lũ. Đất trời âm u, sương mù lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ là gió bão chỉ bao phủ khu vực trên sông. Chỗ của đám người Thu Báo Quốc vẫn là một mảng trời quang nắng gắt. Nhìn thấy cảnh này, Vương Song nheo mắt, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đây là thuật hô phong hoán vũ của con Thủy Mãng này. Xem ra trận chiến trước chỉ là trận đánh nhỏ, nó không thật sự nghiêm túc. Các loại lực lượng trong cơ thể Vương Song biến động, một chiêu này của đối phương làm cho hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Nếu như không nghiêm túc, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Oanh, trong màn mưa, vô số cuồng phong không ngừng ngưng tụ, cuồng phong không có hình thù, nhưng lúc này lại xuất hiện một cơn cuồng phong màu đen nhạt. Lúc đầu chỉ có một ít, nhưng cuồng phong ngưng tụ càng lúc càng mạnh, càng ngày càng nhiều, không chỉ có cuồng phong, mà ngay cả mưa rơi xuống, từ trong suốt cũng dần lặng lẽ biến đổi thành màu đen. Hơi thở hủy diệt từ trong mưa bão truyền đến, chuyện gì vậy, phong vũ đều biến thành màu đen rồi. Đám người Thu Báo Quốc ở phía sau nhìn thấy rất rõ ràng. Giật mình hoảng sợ, mặc dù khoảng cách xa, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức hủy diệt ẩn giấu trong đó. Một chiêu này của Thủy Mãng nhất định là vô cùng đáng sợ. Đây mới là kỹ năng vô địch chân chính của con thú biến dị này. Đàm Long nhìn cảnh này, miệng thì thào nói, hắn biết được năng lực của hai con thú biến dị này từ trong thiên thư. Cho nên, tới bây giờ hắn cũng không dám có chủ ý gì với Long Giang. Nếu như chọc giận hai con thú biến dị này, cho dù hắn có thiên thư cũng chưa chắc có thể bảo mệnh. Vương Song đã chọc giận Thủy Mãng nơi này, khiến nó tức giận bộc phát ra thực lực của mình. Phía bên kia, Thu Ảnh Đồng bị huyền băng hàn khí của Long Quy bao phủ. Một cỗ hàn ý rét lạnh xuất hiện dường như muốn làm đông cứng linh hồn của nàng. Áo giáp trên người Thu Ảnh Đồng trực tiếp nổ tung phát ra hỏa diễm màu xanh đậm hừng hực. Giống như một con phượng hoàng màu lam, bao phủ toàn thân nàng. Chương 492 tiếp tục dung hợp năng lượng. Cứ như vậy, nàng miễn cưỡng chống lại sự ăn mòn của luồng hàn khí cực hạn. Nhưng đối mặt với loại hàn khí này, hỏa diễm của nàng lộ vẻ yếu ớt. Hơn nữa hỏa diễm của nàng đang bị tiêu tán với tốc độ kinh người. Hàn khí màu trắng và hỏa diễm màu xanh lam không ngừng triệt tiêu nhau, nhưng tốc độ tiêu tán của hỏa diễm rõ ràng nhanh hơn hàn khí. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng dần ngưng trọng. Nàng biết mặc dù hỏa diễm của mình lợi hại, nhưng cấp bậc của nàng vẫn thấp hơn đối phương. Khoảng cách khác biệt này chính là bước ngoặt quan trọng nhất giữa nhất giai và cấp 9. Nàng muốn đánh bại đối thủ, giành được chiến thắng đối phương nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao điểm mạnh nhất của con Long Quy này chính là lực phòng ngự. Nếu không thể phá hỏng phòng ngự của nó, muốn đả thương nó chả khác nào đang nói mơ. Tuy nhiên, trong lòng Thu Ảnh Đồng cũng không lo lắng lắm. Trước đó nàng đã giành được cuốn sách màu vàng. Nàng giành được cái gì chỉ có nàng mới hiểu được. Hỏa diễm liên tục thoái lui trong cơ thể nàng dường như có ý chí đang thức tỉnh. Hỏa diễm quấn quanh thân thể nàng nháy mắt biến từ màu xanh thành màu tím. Không có hỗn tạp với màu sắc khác, nếu như, giống như màu thủy tinh tím, vô cùng mỹ lệ. Hàn khí màu trắng va chạm với ngọn hỏa diễm màu tím. Giống như tuyết mùa xuân đang tan chảy, chỉ trong vài giây, toàn bộ hàn khí đều tiêu tán hết. Chỉ còn lại ngọn hỏa diễm màu tím thuần khiết đang hừng hực thiêu đốt trong bầu không khí. Áo giáp trên người Thu Ảnh Đồng cũng theo màu của hỏa diễm mà biến thành màu tím. Nhìn Long Quy to lớn này, đôi mắt phượng của nàng dần trở nên lạnh lùng, trên người toát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Một kiếm của Thu Ảnh Đồng giáng xuống, kiếm khí màu tím xuất hiện, kiếm khí không lớn, chỉ lớn khoảng chừng 1 mét, so với Long Quy chỉ giống như que tăm, rơi xuống lưng Long Quy, một tiếng nổ vang vang lên, trên lưng Long Quy trực tiếp xuất hiện một vết kiếm màu trắng. Grow, Long Quy cứ thế mà tiếp nhận một kiếm này, trong ánh mắt to bằng cái cối xay hiện lên vẻ giật mình. Phòng ngự của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chính nó rõ ràng nhất, có thể nói, cho dù là hỏa tiễn cũng không thể lưu lại vết thương trên lưng nơ. Thế nhưng một kiếm của Thu Ảnh Đồng lại có thể làm được. Làm sao nó không giật mình được chứ? Nhưng mà càng làm nó kinh ngạc là, một kiếm này không chỉ lưu lại vết thương trên lưng hắn. Trong đó, còn có một luồng nhiệt độ vô cùng nóng bạo phát, khiến nó cảm thấy bản thân dường như bị nướng trên núi lửa. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng lạnh lùng, liên tục ra tay, hai cánh không ngừng vỗ. Từng đạo kiếm khí màu tím tung hoành ngang dọc, không ngừng rơi xuống trên người Long Quy, lưu lại từng dấu vết ngổn ngang trên người nó. Nhưng mà phòng ngự của Long Quy thực sự quá mạnh, dù cho kiếm khí có thể thiết kim đoạn ngọc cũng không thể hoàn toàn công phá phòng ngự của Long Quy. Nhưng lại thành công chọc giận đối phương, tứ chi móng vuốt không ngừng du động, từng đạo hàn khí màu trắng không ngừng phun ra lần nữa bao trùm lấy Thu Ảnh Đồng. Trong không khí xuất hiện từng mảnh vụn băng, không khí cũng bị đông cứng, nhưng mà hai cánh Thu Ảnh Đồng vỗ vỗ, tốc độ vô cùng linh hoạt, lần lượt né tránh, lưu lại trên thân Long Quy từng đạo kiếm ngân, thậm chí, trên lưng Long Quy đã xuất hiện một ít tử sắc hỏa diễm. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng chiếm thế thượng phong, đám người Thu Báo Quốc ở phía sau lộ ra ý cười. Vẻ mặt Thu Báo Quốc lạnh nhạt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Đây chính là khuê nữ của hắn, có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng cảm thấy vinh quang. Vương Song cũng dành thời gian nhìn tình cảnh của Thu Ảnh Đồng, nhất thời yên lòng. Mặc dù lực phòng ngự của Long Quy mạnh hơn, nhưng đòn công kích cùng tốc độ rõ ràng rất yếu, Thu Ảnh Đồng đối phó sẽ không tốn sức. Nhưng đòn công kích của biến dị thú trước mặt khiến Vương Song cười khổ. Thi triển hô phong hoán vũ chi thuật quả thật có thể cải biến sức mạnh vô thượng tự nhiên, nhưng mà đối mặt với một kích cường hãn như thế, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phong chi lực cùng hỏa chi lực trong cơ thể giống như đại hà sôi trào mãnh liệt. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, ở trước mặt hắn không ngừng dung hợp. So với thời điểm cấp 8, lần dung hợp này lại vô cùng dễ dàng. Nhưng mà Vương Song cảm nhận được một kích này của mình so với đối phương cũng không mạnh, lộ ra vẻ yếu đuối. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh, Vương Song nghĩ đến thổ chi lực trong cơ thể mình. Bây giờ tấn thăng cấp 9, hẳn là có thể thử một chút dung hợp loại lực lượng thứ 3 rồi. Vương Song tự lẩm bẩm, cắn răng một cái, điều động thổ chi lực trong cơ thể, từ từ cùng phong chi lực và hỏa chi lực tương dung. May mắn tinh thần lực của hắn vô cùng cường hãn. Không chỉ vậy, phân tâm khống chế 3 loại năng lượng khác biệt, chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục sôi hỏng bỏng không. Thổ chi lực dưới sự khống chế tinh thần lực của Vương Song, một ít phong chi lực dung nhập cùng hỏa chi lực, theo năng lượng dung nhập, nhan sắc của phong hỏa quyền dần dần thay đổi. Không còn là màu xanh đỏ, còn có thêm màu vàng sẫm, khiến phong hỏa quyển có thêm cảm giác nặng nề bằng. Chương 493, tiếp tục dung hợp năng lượng 2. Cuồng phong đen sẫm bay đầy trời, giọt mưa màu đen rơi trên người Vương Song, áo giáo trên người hắn xuất hiện từng vệt màu trắng. Một cơn gió đen thổi qua, Vương Song cảm thấy giống như bị vạn đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Hắc hùng khải giáp chỉ trèo chống không đến 1 phút đồng hồ đã trực tiếp ầm vang một tiếng nổ tung. Mưa nhỏ màu đen rơi xuống, giọt mưa nhỏ bé rơi trên người Vương Song. Vương Song chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, có một lực phá hoại cực kỳ cường hãn muốn xé nát thân thể mình. Vương Song khiếp sợ, vội vàng sử dụng tinh thần lực tạo thành từng tầng không khí phòng ngự trước người mình. Sau đó lần nữa ngưng tụ ra cốt khải màu trắng, mới miễn cưỡng ngăn trở cơn mưa đen này. Trong mắt Thủy Mãng lóe lên vẻ châm chọc, dường như đang chế giễu Vương Song không biết tự lượng sức mình. Thân ảnh Thủy Mãng lắc lư, nhất thời mưa đen trở nên dày đặc. Sau đó, thậm chí còn xuất hiện một long quyển phong màu đen nhỏ, hòa lẫn nước mưa trong đó, hoàn toàn bao phủ Vương Song. Ngưng tụ, sắc mặt Vương Song vô cùng âm trầm, theo cường độ công kích của Thủy Mãng mà trở nên lớn hơn. Tầng tầng không khí thuẫn trước người hắn dần dần sụp đổ. Căn bản không thể ngăn chặn cơn mưa màu đen, thậm chí sau đó, cốt khải trên người hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Trong nháy mắt hoàn toàn phá toái, khiến cho sắc mặt Vương Song trắng nhợt, thân thể bại lộ trong mưa gió. Thân thể của Vương Song gấp 50 lần người bình thường, có đối mặt với cơn mưa màu đen có thể dùng kim hóa thiết, cũng xuất hiện dấu vết màu đỏ, vết máu càng nhiều, lượng lớn máu tươi rơi xuống, khiến cho Vương Song nhìn qua giống như một huyết nhân. Thủy Mãng thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nhưng nó còn đắc ý xong đã hoàn toàn ngưng động, bởi vì nó nhìn thấy mặc dù thân thể Vương Song không ngừng bị thương, nhưng lại lấy một tốc độ kinh người khôi phục, mỗi vết máu xuất hiện nháy mắt tiếp theo sẽ biến mất. Growl, Thủy Mãng giận dữ, Long Quyển Phong màu đen bắt đầu sụp đổ, muốn nổ tung Vương Song, xem hắn còn có thể khôi phục lại không. Một kích này của nó quả thật cường hãn, trong đòn công kích này Vương Song thậm chí có thể ngửi thấy khí tức tử vong. Hiểu rõ nếu Long Quyển Phong sụp đổ, lực lượng hủy diệt cực hạn bạo phát, lấy năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, chắc chắn ngay cả cạn bã cũng không còn. Nhanh, nhanh lên nữa, vết thương Vương Song trên người càng ngày càng nhiều, bị lực lượng của cơn mưa đen không ngừng phá hư. Tuy nhiên bất tử chi thân của hắn vẫn đang khôi phục. Nhưng dù sao phá hư cũng khó hơn kiến, tốc độ khôi phục không thể vượt qua tốc độ phá hư. Xoẹt, chân, nhất mảng huyết nhục lớn bị xẻo mất, hóa thành bột phấn giữa không trung. Sắc mặt Vương Song nháy mắt trở nên trắng bệch, cảm giác đau đớn như lăng trì khiến cho bất kỳ người nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn dựa vào nghị lực mạnh mẽ để chống lại sự đau đớn chết người này. Lưng, giọt mưa màu đen rơi xuống nhất thời đè gãy xương cốt trên lưng Vương Song. Huyết nhục trên đó giống như tuyết trắng đồng thời tan rã. Phần tay, hai chân, hai tay, bắp đùi, bụng, mỗi một bộ phận máu me đầm đìa. Cuối cùng Vương Song thậm chí còn trực tiếp vận dụng tinh thần lực chặt đứt cảm giác đau đớn của mình, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ba loại năng lượng đang dung hợp phía trước. Còn thiếu một chút nữa thôi, trong lòng Vương Song giận dữ gầm lên, năng lượng trước chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn dung hợp được. Nhưng mà Long Quyển Phong đã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Một khi hoàn toàn co vào, Vương Song vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Không hay rồi, Tiểu Song gặp nguy hiểm. Phương xa, sắc mặt đám người Thu Báo Quốc biến đổi, nhìn thấy Vương Song gặp nguy hiểm. Nhanh, nã pháo, nổ tung Long Quyển Phong màu đen kia cho ta. Thu Báo Quốc giống to, Vương Song thân là hạch tâm của Thiên Chi Thành, là trụ cột có thể đoàn kết mọi người lại. Một khi hắn xảy ra chuyện, toàn bộ Thiên Chi Thành sẽ sụp đổ. Rất nhanh, ống pháo nhắm ngay này vòi rồng màu đen kia. Theo tiếng ra lệnh của Thu Báo Quốc, ba tiếng nã pháo khủng khiếp rơi trên vòi rồng màu đen kia. Làm cho người ta chấn động là mặc dù vòi rồng màu đen này dao động, nhưng lực lượng trong đó rất nhanh cũng bị trừ khử, khôn thể phá vỡ vòi rồng màu đen kia. Ca ca, trong mắt Phạm Ninh Ninh ẩn ẩn nước mắt, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Vương Song, không khỏi rơi nước mắt, ngoại trừ phụ mẫu Vương Song là người đối xử với nàng tốt nhất. Chẳng những cứu mình và phụ mẫu, còn nhận mình làm muội muội, để cho mình không phải chịu đói hay bị ức hiếp. Trong lòng nàng đã sớm xem Vương Song như thân ca ca rồi. Bây giờ thấy Vương Song gặp nạn, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng. Ha ha, ta nói rồi mà, sao tên này có thể chiến thắng được biến dị thú khủng bố như vậy chứ? Hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là có thêm một vong hồn mà thôi. Trương Lượng cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Nhìn thấy Vương Song đứng trước hiểm cảnh, hắn biết khả năng đàm long đầu nhập vào đối phương trực tiếp sụp đổ. Căn cứ này, vẫn nằm trong tay hắn là tương đối tốt. Chương 494, giết chết biến dị thú nhất giai. Ta không tin ngươi dễ dàng ngã xuống như vậy. Đàm Long không quan tâm đến Trương Lượng, nhìn tình hình phía xa, trong lòng không tin Vương Song sẽ bị giải quyết như vậy. Phải biết rằng cho dù hắn vận dụng thiên thư của mình, nhưng cũng không thể nhìn thấu Vương Song. Dưới sự lo lắng, kinh hỉ, phẫn nộ, khẩn trương của mọi người, Long Quyển Phong màu đen hoàn toàn lún xuống dưới, một cỗ hủy diệt chi lực cực hạn bạo phát, tiếp theo nháy mắt hoàn toàn phá vỡ tất cả trong đó. Phá, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, gầm lên giận dữ, năng lượng thứ ba của Vương Song cuối cùng cũng hòa tan vào. Một cỗ dao động ngập trời xuất hiện, vòi rồng màu đen vốn dĩ sắp bò phát cứ thế mà bị phá vỡ thành một lỗ hổng cự đại. Một quang trụ cực đại hỗn tạp tam sắc quang mang xuất hiện, đánh về phía Thủy Mãng. Phía sau quang trụ, trên thân thể đầy máu me của Vương Song gần như không nhìn thấy một mảnh huyết nhục hoàn chỉnh. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời đến cực hạn, giống như tiểu thái dương, khống chế tam sắc quang trụ thẳng tắp đánh xuống. Tam sắc quang trụ, ẩn chứa phong sắc bén, hỏa cuồng bạo, thổ cẩn trọng, vừa xuất hiện, trực tiếp áp chế phạm vi 100 mét, mặt sông trực tiếp tĩnh lặng, nước sông ngừng lưu động, thủy mãng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ dường như không thể tin được tuyệt chiêu của mình cứ như vậy. Bị con người trước mắt đánh sụp đổ, càng không thể tin được tên nhân loại này có thể phát ra một kích khủng bố như thế. Đối mặt với một kích này, nó cảm nhận được một cỗ tử vong chi khí. Growl. Đối mặt với nhất kích kinh thiên động địa này của Vương Song, thủy mãng biến dị trực tiếp giống to một tiếng, vô số mưa đen xuất hiện xung quanh thân thể nó, hình thành một thuẫn bài màu đen cực đại. Đi chết đi, nhãn thần Vương Song lạnh lùng, ẩn ẩn tản ra một cỗ sát ý cuồng bạo. Bao lâu nay, trừ lần đầu tiên giết chết biến dị giả bán thành phẩm, hắn chưa từng chật vật như vậy, thiếu chút nữa thực sự chết trong tay con biến dị thú này. Tam sắc quang trụ cuồng bạo chấn động thiên địa, khí thế thẳng tiến không lùi, khí thế phá toái chân không đánh về phía thủy mãng. Phía trước tiên, những người khác thậm chí có thể nhìn thấy không gian hơi hơi vặn vẹo. Nhất kích như thế rơi trên tấm chắn màu đen trước thủy mãng. Ầm một tiếng, so với lần sóng xung kích lần trước còn kinh khủng hơn, quét ngang bốn phía. Nước sông vô tận bị cuốn lên, trực tiếp chảy về phía thành phố Long Giang. Hai luồng năng lượng va chạm nơi trung tâm nhất, mặt sông trực tiếp chìm xuống mấy mét, hình thành một hố nhỏ cự đại. Thuẫn bài màu đen của thủy mãng mặc do mưa đen vô cùng kỳ dị kia tạo thành, kiên cố vô cùng, nhưng dưới một kích này của Vương Song lại chỉ kiên trì được 5 giây. Sau đó một loạt âm thanh răng rắc vang lên, thuẫn bài trực tiếp vỡ nát, tam sắc quang trụ hơi ảm đạm một chút, khí thế không giảm đánh về phía thủy mãng biến dị kia. Thủy mãng biến dị trơ mắt nhìn tam sắc quang trụ đánh phá phòng ngự của mình, trực tiếp rơi trên người mình. Tam sắc quang trụ rơi xuống, không chút lo lắng trực tiếp nổ tung thủy mãng biến dị thành hai đoạn. Phong chi cực sát cùng hỏa chi cuồng bạo trong đó không lưu lại cho nó một tia sinh cơ, khiến con biến dị thú nhất giai này hoàn toàn sinh cơ câu diệt. Quang trụ sau khi đánh giết thủy mãng thì rơi thẳng vào trong nước. Trên mặt sông xuất hiện một lỗ hổng cự đại, nháy mắt trực tiếp bốc hơi trên mặt nước. Biến dị thú cùng tông cá trong đó cũng bị đánh giết nhiều ít. Nhưng mà chỉ qua vài giây đồng hồ, lượng lớn nước nhanh chóng bổ sung lỗ hổng đó, trở về hình dáng ban đầu, giống như không có gì xảy ra cả. Tốt, quá tốt rồi, biến dị thú bị thành chủ giết chết rồi. Ha ha, thành chủ vạn tuế, lợi hại, thành chủ không hổ là đệ nhất cường giả của thiên chi thành chúng ta. Ngay cả biến dị thú nhất giai cũng không phải là đối thủ của hắn. Gạch nối, sau lưng đám người Thu Báo Quốc vang lên tiếng nhiệt liệt vui mừng. Tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Song, dường như xem Vương Song như thần minh. Dương Tử mở to mắt, có chút hoa mắt thần mê nhìn thân hình máu me đầm đìa, nhưng khí thế lại thâm sâu như biển. Đây chính là thực lực mạnh nhất của hắn ư? Trong lòng Dương Tử tự lẩm bẩm, có chút không dám tin lực lượng cá nhân có thể đạt tới tình trạng như thế. Ca ca lợi hại quá, ca ca quá tuyệt. Phạm Ninh Ninh bên cạnh tâm lý không phức tạp như Dương Tử, nhìn thấy ca ca chém giết con biến dị thú này, trên mặt lộ ra một sự vui vẻ, hưng phấn kêu lên. Đám người Thu Báo Quốc, Hồng Vũ cũng buông lỏng một hơi, nhìn thấy Vương Song chém chết biến dị thú nhất giai này, trong lòng bọn họ buông được tảng đá lớn, vừa rồi thiếu chút hù chết bọn họ rồi. Đáng chết, sao có thể thắng được chứ? Hắn lại chém giết được biến dị thú vô cùng đáng sợ như thế. Nơi xa, Trương Lượng trừng to mắt, sắc mặt có chút hưng phấn cũng ngưng kết, dường như không thể tin tưởng biến dị thú khủng bố như thế, vậy mà lại thua trong tay một nhân loại. Ha ha, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng. Chương 495, giết chết biến dị thú nhất giai 2. Đàm Long nhìn tình hình phía xa, trên mặt lộ ra ý cười nhạt, liếc vẻ mặt khó coi của Trương Lượng, thản nhiên mở miệng nói, nếu Vương Thành chủ đã chém giết được con biến dị thú này rồi, như vậy ta cũng nên hoàn thành lời hứa hẹn của mình rồi. Không được, hắn chỉ chém giết được một con biến dị thú, còn một con nữa không dễ thế đâu. Trước tiên giải quyết biến dị thú có lực phòng ngự vô song này đã rồi lại nói. Trương Lượng nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đàm Long lạnh hừ một tiếng, thực lực Vương Song có thể chém giết một con biến dị thú. Tiếp đó, hai người liên thủ đối phó với Long Quy, cho dù không thể chém giết, cũng tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, hoàn toàn đuổi nó đi. Cho dù hắn chém giết biến dị thú, bản thân chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng, chiến lực có thể bảo tồn được bao nhiêu cũng là một ẩn số. Nếu như động thủ lúc này, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ánh mắt Trương Lượng dữ tợn, trong lòng nhanh chóng suy tư, vừa nghĩ, một bên âm thầm truyền âm cho những thủ hạ tâm phúc của mình. Trong đó không ít người nghe thấy truyền âm của Trương Lượng, ánh mắt hơi động một chút. Bước chân không tự giác tản ra, kéo dài khoảng cách với những người khác. Một bên khác, Vương Song sau khi chém giết đầu con thủy mãng khủng bố kia. Một cỗ lực lượng vô cùng to lớn tràn vào trong cơ thể mình. Nếu như nói chém giết biến dị thú cấp 9 thu được năng lượng là một dòng sông nhỏ. Như thế chém giết đầu này biến dị thú nhất giai giành được năng lượng cũng là một đại giang rộng. Lớn, năng lượng khủng bố như thế rót vào trong cơ thể mình. Khiến cho khí thế trên người Vương Song không ngừng tăng vọt. Nhưng mà đến cấp 9 sơ cấp lại tăng vọt đến cấp 9 hậu kỳ. Những vết thương khủng bố trên người hắn dưới kỹ năng của bất tử chi thân cũng nhanh chóng khôi phục. Trong vết thương, mầm thịt không ngừng sinh trưởng, từng dây thần kinh trong bắp thịt lại xuất hiện. Không đến một phút đồng hồ, trên người hắn chỉ lưu lại từng dấu vết huyết sắc. Sau một khắc, dấu vết huyết sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục ra thịt bóng loáng trắng như tuyết. Xoát, Vương Song mãnh liệt mở mắt, một luồng tinh quang dài 3 tấc toát ra khỏi mắt hắn. Trong chớp mắt, cảm nhận được lực lượng cuộn trào mãnh liệt trong thân thể. Vương Song không khỏi lộ ra ý cười. Hắn chậm rãi giang hai tay ra. Hai chùm thủy cầu xuất hiện trong tay hắn. Hai tay Vương Song hơi hơi thu về. Hai chùm thủy cầu hóa thành một chùm biến thành một đạn châu lớn chừng ngón cái. Hai tay Vương Song khẽ nhúc nhích. Thủy cầu của đạn châu rơi vào mặt sông. Nhất thời mặt sông nổ ra một hố to. Cảm nhận được lực công kích, trên mặt Vương Song lộ ra ý cười nhạt. Sau khi đánh giết thủy mãng, thu hoạch lớn nhất của Vương Song không phải là cấp bậc tăng một chút mà là hắn lấy được thủy chi lực của đối phương, mà là Vương Song muốn lợi dụng thôn phệ kỹ của mình để thu được một kỹ năng hô phong hoán vũ của đối phương, nhưng cuối cùng chỉ đạt được thủy chi lực. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng Vương Song vô cùng vui vẻ. Thủy chi lực chí nhu chí cương, nhu thì có thể vận hóa vạn vật, trị liệu thương thế, vừa thì hủy diệt hết thảy, không gì không phá nổi. Cùng với thổ chi lực hợp lại càng tăng sức mạnh, thủy thổ giao dung hoàn toàn vượt xa thổ cùng hai loại năng lượng còn lại dung hợp. Vừa rồi một kích kia của Hon có thể nói hoàn toàn là may mắn. Nếu như để hắn dung hợp một lần nữa ân, 89/10 sẽ trực tiếp thất bại. Bây giờ có được thủy chi lực mặc dù không tăng cường lực công kích của mình, nhưng có thể dung hợp được mấy loại lực lượng. Vương Song không kịp cảm nhận thực lực hiện tại của mình tăng nhiều ít. Ngẩng đầu nhìn về phía Thu Ảnh Đồng. Lúc này, Thu Ảnh Đồng cùng Long Quy đang đánh nhau hừng hực khí thế. Uy lực của trường kiếm màu tím cực kỳ cường hãn, ngay cả thép tấm dày 1 mét cũng có thể trực tiếp cắt nát giống như cắt đậu hũ. Nhưng đối mặt với lực phòng ngự cứng rắn của Long Quy này, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại từng dấu vết màu trắng trên người đối phương. Không thể thực sự thương tổn đến đối phương, nhưng mà, hỏa diễm ẩn chứa trên thân kiếm của Thu Ảnh Đồng lại khiến con Long Quy ăn đủ vị đắng. Không ngừng thiêu đốt tử sắc hỏa diễm trên người Long Quy. Long Quy cảm thấy bản thân như bị nướng trên núi lửa, mặc dù không thể chí tử. Nhưng lại đau thấu tim gan. Nhìn thấy con Long Quy có lực phòng ngự biến thái. Tinh quang trong mắt Vương Song lóe lên. Một kỹ năng của hắn cũng là thuần thú. Nếu như có thể thu phục Long Quy. Như vậy chẳng phải bản thân thu hoạch được một con biến dị thú nhất giai xếp. Hai cánh hơi chấn động một chút. Thân ảnh Vương Song xuất hiện phía trên Long Quy. Một vươn tay ra, một màn nước xuất hiện trước mặt, trực tiếp ngăn chặn đối phương phun ra hàn khí, chiếc gương màn nước trong nháy mắt biến thành một tường băng. Hàn khí thấu cốt đánh tới, bên ngoài thân thể Vương Song xuất hiện một đạo hỏa diễm tạo thành thuẫn bài, ngăn cách hàn khí ở bên ngoài. Chương 496, giết chết biến dị thú nhất giai 3. Con Long Quy này lực phòng ngự quá mạnh, hiện tại dựa vào lực của chúng ta không thể giết nó được. Cho dù là một kích vừa rồi cũng không có khả năng. Vương Song nói với Thu Ảnh Đồng bên cạnh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho nó? Thu Ảnh Đồng một thân tử sắc chiến khải, giống như nữ chiến thần nghe thấy lời của Vương Song, nhất thời nhướng mày, có chút không cam lòng nói. Nàng cùng Long Quy đại chiến lâu như vậy cũng không thể thực sự làm đối phương bị thương. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc Vương Song giải quyết đối thủ. Đang muốn liên thủ đối phó với Long Quy. Lại nghe thấy Vương Song thừa nhận bản thân cũng không có lòng tin có thể đánh bại phòng ngự của con Long Quy này, khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Mặc dù không giết được đối phương, nhưng vẫn có thể khiến nó bị thương. Vương Song mỉm cười, hai tay quét ngang, một viên hỏa cầu màu tím nhạt xuất hiện trong tay Vương Song. Thực lực lần nữa tấn thăng, uy lực ngưng tụ ra hỏa cầu cũng tăng thêm. Đi, hỏa cầu màu tím nhạt rơi về phía đối phương. Thu Ảnh Đồng thấy thế, trường kiếm trong tay vụt ngang, ngón tay khẽ điểm, hóa thành một viên hỏa cầu màu tím sậm nhanh chóng đuổi kịp hỏa cầu của Vương Song. Dung hợp cùng nhau, hai đạo cùng thuộc tính công kích dung hợp lại cùng nhau. Uy lực của tử sắc hỏa diễm nhanh chóng tăng vọt, trong lúc mơ hồ, lộ ra một chút hào quang màu bạc, rất nhỏ, rất ít, gần như không thể thấy, nhưng cũng là hỏa diễm màu bạc tơ mỏng này khiến Long Quy trở nên điên cuồng. Vô cùng hoảng sợ, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gọi hoảng sợ, huyền băng hàn khí điên cuồng phun ra, muốn ngăn cản hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau. Hàn khí màu trắng cùng hỏa cầu hơi hơi tiếp xúc, chưa đến một giây đồng hồ đã trực tiếp bốc hơi. Hỏa cầu lảo đảo rơi về phía Long Quy, một âm thanh kinh khủng vang lên, trên lưng Long Quy trực tiếp bạo phát một trận hỏa diễm khủng bố dị thường phong bạo. Nơi trung tâm nhất, vài tia ngân sắc tơ mỏng rơi trên lưng Long Quy, nhất thời khiến Long Quy phát ra từng tiếng gào thét thê thảm. Vỏ lưng phòng ngự vô song cũng xuất hiện mấy vết rách cháy khét. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với nhiệt độ khủng bố ban đầu cũng khiến Long Quy không thể nào kiên trì được nữa. Cả người sắp chìm xuống nước, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, Vương Song nhìn động tác của Long Quy, tâm niệm khẽ động, một phù văn kỳ dị màu xanh nhạt trực tiếp từ xuất hiện trong thân thể hắn như thiểm điện rơi vào. Trong thể nội của Long Quy, động tác chạy trốn của Long Quy trì trệ, trong mắt Vương Song lóe lên một tia vui mừng, cho là mình thành công, không nghĩ tới một giây sau, Long Quy tiếp tục lặn xuống đáy sông, không chút do dự, đáng chết, vậy mà thất bại. Vương Song sầm mặt lại, tuần thú thuật không ngừng vận dụng, muốn thuần phục con Long Quy có lực phòng ngự cường hãn này. Xác suất 1% thật sự là quá nhỏ, hắn liên tiếp sử dụng vài chục lần cuối cùng cũng thất bại. Không được, tiếp tục như vậy, trừ phi vận khí ta nghịch thiên nếu không sẽ không thành công. Vương Song nhướng mày, vận khí nghịch thiên, đúng, A Ninh, ánh mắt Vương Song hát sáng lên, nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía Phạm Ninh Ninh bên bờ sông. Phạm Ninh Ninh ở bên cạnh Dương Tử trợn to mắt nhìn tình hình ở trên mặt sông. Đột nhiên mắt nhòe đi, bóng hình của Vương Song chớp nháy, rồi xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn không nói lời nào mà trực tiếp ôm nàng bay lên không trung. Khuôn mặt Phạm Ninh Ninh ngơ ngác nhìn Vương Song, cũng không hoảng sợ quá nhiều, chỉ hơi mơ màng nhìn Vương Song. Không hiểu tại sao Vương Song lại mang theo mình, những người khác đều ngạc nhiên, nhưng bọn họ phát hiện ra là Vương Song thì cũng yên tâm hơn. Đồng thời nghi hoặc nhìn Vương Song, đừng sợ, ca ca dẫn ngươi đi xem ta đánh bại biến dị thú nhất giai này thế nào. Giọng nói ấm áp của Vương Song truyền đến, khiến Phạm Ninh Ninh bình tĩnh lại. Vương Song ôm lấy Phạm Ninh Ninh, trong mắt lộ ra nụ cười khổ sở, cảm giác bắt nạt một tiểu hài tử quả thật có chút tội lỗi. Nhưng hắn cũng không quan tâm quá nhiều, Long Quy này sắp chìm xuống sống rồi, đến lúc đó cho dù bản thân hắn có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể làm gì được. Nó, lần cuối cùng, thành công hay thất bại đều ở lần này. Vương Song có chút căng thẳng nói, lần nửa sử dụng bùa thuần thú, tấm bùa có ánh sáng xanh chớp lóe quỷ dị hướng thẳng về phía Long Quy sắp biến mất. Dưới sông, nó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể đối phương, ao ao, theo bóng dáng Long Quy biến mất trong dòng sông, mặt nước lại trở về trạng thái yên tĩnh. Vương Song trợn to mắt, nhìn mặt sông im lặng như tờ, vẻ mặt nghi ngờ, ban nãy là thành công. Hay là thất bại rồi? Người muốn thu phục Long Quy này? Nhìn ra được ý đồ của Vương Song, Thu Ảnh Đồng bay đến bên cạnh Vương Song nhàn nhạt nói, đáng tiếc là thất bại rồi, xem ra tỷ lệ vẫn quá thấp rồi. Vương Song lắc đầu, nở nụ cười khổ sở, nhưng lời hắn vừa dứt, trên mặt nước lại gợn sóng, bùm, bóng dáng to lớn của con Long Quy lại lần nữa chậm rãi xuất hiện. Grr, chương 497, thu phục Long Quy. Lần này, Long Quy ngẩng cái đầu to bằng vại nước của mình lên. Ánh mắt lúc này không còn hung tàn, mà trở nên thân thiết và dịu dàng với Vương Song. Tứ chi của nó không ngừng bơi lội trên mặt nước, ngẩng cao đầu, bơi về phía Vương Song. Thành công rồi, khuôn mặt Vương Song xuất hiện nụ cười, trực tiếp rơi xuống mặt nước. Sức mạnh dòng nước ngưng tụ dưới chân, khiến Vương Song có thể đứng vững trên mặt nước. Vương Song nhẹ nhàng dùng tay sờ đầu của Long Quy, vẻ mặt nó thân thiết nhìn Vương Song. Đầu đưa ra, như đang đùa giỡn với hắn. Ha ha, ngươi còn chưa có tên phải không? Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Quy, ngươi thấy sao? Vương Song nhìn Long Quy, mỉm cười cất lời, ngươi đặt tên cũng tùy tiện quá rồi. Tốt xấu gì đây cũng là biến dị thú nhất giai, là bá chủ của biến dị thú đó. Giọng nói chứa ý cười của Thu Ảnh Đồng truyền đến, nhưng con Long Quy này rất hài lòng với cái tên được đặt. Nó không ngừng lắc lư cái đầu của mình, dường như là vô cùng vui sướng. Ngươi thu phục được tên này, tinh dẫn nó đi sao? Thiên Chi Thành của chúng ta không có sông hồ, không thể nào nuôi được một con biến dị thú to lớn như vậy được. Thu Ảnh Đồng hỏi Vương Song cách xử lý con biến dị thú này. Có thể thu phục được nó tất nhiên là điều tốt, nhưng rõ ràng nó là sinh vật biển, có thể sống được trên mặt đất, nhưng rất bất tiện, và lại con Long Quy này cũng không muốn sống ở trên mặt đất. Tạm thời không cần, cứ để nó sống ở dưới sông đến khi chúng ta chiếm lại được thành phố Giang Nam, rồi sẽ rời Tiểu Quy đến sông Đại Vận của thành phố. Sau này, nó chính là thú canh giữ của thành phố Giang Nam này. Vương Song suy nghĩ một lúc, mỉm cười mở miệng nói, hắn nhìn Tiểu Quỷ. Khẽ nói, Tiểu Quy à, ngươi còn phải tiếp tục trưởng thành đó, nâng cao thực lực càng mạnh càng tốt. Như vậy sau này ngươi mới có thể gánh vác được trách nhiệm bảo vệ thành phố Giang Nam. Được, Long Quy dường như hiểu được ý của Vương Song, nó gật chiếc đầu to lớn của mình, giống như đang nói với Vương Song. Không vấn đề gì, ta nhất định sẽ nâng cao cấp bậc của bản thân. Nhìn thấy con Long Quy này hiểu được tiếng người như vậy, Thu Ảnh Đồng cũng vui mừng trong lòng, sức mạnh phòng thủ của Long Quy. Nàng đã đích thân thử qua, căn bản không thể làm gì được đối phương. Nếu có thể đặt một tấm khiên to lớn này để bảo vệ thành phố Giang Nam thì nàng cũng yên tâm phần nào. Con Long Quy này đáng yêu quá. Phạm Ninh Ninh được Vương Song ôm trong lòng bày ra bộ mặt tò mò nhìn Long Quy, muốn đưa tay sờ nó nhưng nó gầm lên một tiếng, đáy mắt nổi giận. Đối với Vương Song nó có thể đối xử thân thiết, nhưng những người khác thì không có thiện lành như vậy rồi. Này, Phạm Ninh Ninh rụt tay lại, ủ rũ nhìn Long Quy, Tiểu Quy, đây là muội muội ta, sau này ấy ngươi phải bảo vệ nó thật tốt. Vương Song thấy tình hình bèn nhẹ giọng nói với Long Quy, mà Long Quy dường như cũng hiểu được ý của Vương Song. Ánh mắt nó không còn kháng cự nữa, mà ngoan ngoãn đưa đầu đến gần Phạm Ninh Ninh, đôi mắt lộ ra ý nịnh nọt. Phạm Ninh Ninh lần nữa đưa bàn tay nhỏ của mình lên đầu Long Quy, cảm nhận được cảm giác cứng rắn và trơn bóng, bất giác nở nụ cười, hi hi. Tiểu Quy ngoan, sau này ấy Ninh Ninh sẽ cho ngươi ăn ngon. Phạm Ninh Ninh vui vẻ nói, Long Quy nghe vậy bỗng chốc càng thêm vui mừng, không ngừng gầm gừ như đang cảm ơn Phạm Ninh Ninh. Vương Song và Thu Ảnh Đồng thấy vậy, đều nhìn nhau mỉm cười, nhưng Vương Song khẽ trao mày, quay đầu nhìn, chỉ thấy ở một nơi vô cùng kín đáo trên bờ sông không ngờ lại có mười mấy tiến hóa giả đang chiến đấu, đó là Đàm Long, sao hắn lại đánh nhau với những tiến hóa giả khác thế kia? Vương Song nhìn rõ đám tiến hóa giả kia chia làm hai phe. Một phe là Đàm Long làm thủ lĩnh, một phe là nam nhân có ánh mắt âm u làm thủ lĩnh. Hai phe đang đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy đều rất hung tàn. Ta đi xem thử, Vương Song nói xong, bèn đưa Phạm Ninh Ninh cho Thu Ảnh Đồng. Bản thân bay lên, lướt nhanh như một tia sáng đi về phía Đàm Long. Trương Lượng, tên phản bội này, ngươi muốn hủy hết cả căn cứ à? Một cánh tay của Đàm Long hóa thành thú chảo màu xanh nhạt. Bên trên đầy vảy, một móng vuốt quét qua, chỉ cần người đụng vào sẽ nôn ra máu. Lùi lại phía sau, những công kích của tiến hóa giả khác rơi vào cánh tay Đàm Long cũng chỉ lóe ra chút tia lửa, không hề làm bị thương đến hắn. Hừ, là ngươi kéo căn cứ đi xuống vực sâu, chắp tay cung kính đưa cơ nghiệp mà chúng ta gây dựng khổ sở cho người khác. Ngươi thật sự cho rằng đây là tài sản cá nhân của ngươi sao? Muốn dựa vào Vương Song, phải hỏi bọn ta có đồng ý hay không đã. Vẻ mặt Trương Lượng hung tợn, bóng hình ẩn hiện xuất hiện ở xung quanh. Đây là tốc độ nhanh đến một trình độ nhất định nên đám người chỉ nhìn thấy bóng mờ. Nếu muốn tấn công, đánh vào đâu cũng chỉ là những bóng mờ kia mà thôi. Chương 498, thu phục Long Quy. 2. Ngươi không đồng ý thì thôi, có thể mang người của ngươi ở lại ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng không ngờ ngươi lại nhân cơ hội đánh lén Vương Song. Lẽ nào ngươi không biết thực lực của hắn mạnh mẽ ra sao à? Ngươi cho mọi người đến tự tìm đường chết à? Ánh mắt Đàm Long lạnh nhạt, mỗi lần ra tay đều có chừng mực. Hắn không muốn vì dã tâm nhất thời của Trương Lượng mà giết sạch những tiến hóa giả quý giá. Ở mặt thế, mỗi một tiến hóa giả đều vô cùng quý báu. Tương lai đều là chủ lực trọng yếu để đối phó với zombie và biến dị thú. Ha, hắn đang chiến đấu với con biến dị thú nhất giai. Dù có thắng lợi, ta không tin hắn sẽ không bị thương tổn. Chắc chắn hắn đã bị thương nặng rồi. Chỉ cần ta giết chết hắn thì thành phố Long Giang này vẫn là của ta. Ai cũng đừng hòng cướp nó đi. Trương Lượng điên cuồng hét lên. Bóng hình như ma quỷ của hắn lướt đến tiến hóa giả bên phe của Đàm Long. Một thanh đao dài gần một thước màu đen trực tiếp chém qua cổ đối phương. Một cái đầu lăn lông lốc dưới đất. Máu tươi từ cổ bắn ra tung tóe khắp mặt đất. Người vậy mà dám ra tay độc ác như vậy. Đàm Long tức giận lên tiếng. Hắn không nỡ xuống tay giết hết tiến hóa giả của đối phương. Mà Trương Lượng lại không chút nương tay giết đi tiến hóa giả của bên hắn. Đàm Long bị kích thích. Chiêu tấn công cũng càng thêm độc ác. Ngươi giết người của ta. Vậy thì đừng trách ta ác độc. Đi chết đi. Bóng dáng Đàm Long khẽ động đậy, xuyên qua khoảng cách gần mấy chục mét. Dừng lại ở doanh trận bên phe Trương Lượng. Móng vuốt hắn vừa ném ra. Không khí trực tiếp nổ tung. Một tiến hóa giả đang phóng thích quả cầu lửa đối mặt với cú đánh này. Thân thể trực tiếp nổ tung. Đàm Long, ngươi muốn chết, giết bọn chúng cho ta. Trương Lượng thấy vậy, vẻ mặt trở nên phẫn nộ. Tiến hóa giả kiểu ma pháp này hắn cũng chỉ có mấy người. Một cú đánh này của Đàm Long đã trực tiếp giết chết cánh tay lớn mạnh của phe hắn. Phân ảnh cửu trảm, dưới sự nóng giận của Trương Lượng, thanh đao dài mạnh mẽ chém thẳng về phía Đàm Long. Điều khiến người ta ngạc nhiên là thanh đao của hắn trong quá trình rơi xuống lại phân thành 9 thanh đao, 9 thanh rơi xuống, uy lực có thể xé toạc trời đất. Trương Lượng dựa vào cú đánh này, đã từng giết chết một tiến hóa giả cấp 9 mà bản thân khó đối phó. Thấy Trương Lượng sử dụng tuyệt kỹ của mình, khuôn mặt Đàm Long trở nên nặng nề. Không biết Trương Lượng gặp phải vận may chó má gì mà lại có được thần ma chi vật. Từ ban đầu chỉ dựa vào thanh đao này mà thăng đến cấp 9. Hơn nữa còn kích hoặc kỹ năng của thanh đao phân ảnh cửu trảm. Đây là kỹ năng có thể biến ra 9 cú tấn công. Mỗi một đao đều là thật, 9 thanh hợp lại là một, uy lực có thể nâng cao gấp đôi. Đối mặt với cú đánh này, dù là Đàm Long cũng không dám lơ là. Ánh mắt hắn dừng lại, mạnh mẽ gầm lên một tiếng, hai cánh tay đều hóa thành thú chảo. Vảy bên trên phát ra ánh sáng của kim loại, giống như bê tông cốt thép. Hai cánh tay đan xen nhau. Để ở trước người, khi 9 thanh đao của Trương Lượng rơi xuống, đã tạo nên những đốm lửa trên cánh tay của Đàm Long. 9 thanh đao của Trương Lượng chỉ làm nứt vỡ vài miếng vảy trên cánh tay Đàm Long. Cánh tay hắn trải đầy những vết dao. Điều này, sao có thể? Trương Lượng ngạc nhiên, không tin được phòng thủ của Đàm Long lại mạnh mẽ đến vậy. Ta không tin, cứu trảm hợp nhất, giết. Trương Lượng gào to, đao dài lần nữa đưa lên. Hắn không tin mình không giải quyết được Đàm Long. 9 thanh đao xuất hiện, lần này bọn chúng không tách ra mà hợp lại làm một, trở thành một thanh đao vô cùng kiên cố, mạnh mẽ rơi xuống chỗ Đàm Long. Lần này, Đàm Long không còn đứng chờ chết nữa, vảy trên đôi tay hắn dựng thẳng lên, từng làn khói trắng từ trong vảy tỏa ra, la hoàn sát, thú chảo trên bàn tay Đàm Long hợp lại, xoay chuyển với tốc độ nhanh, hình thành một cơn lốc xoáy chết chóc, mạnh mẽ đến nỗi va chạm với thanh đao của Trương Lượng. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, cú va chạm mạnh mẽ quét tới tứ phía, đất trên mặt đất cũng bị cuốn lên, khói bụi bay đầy trời. Đợi khói bụi tan đi, bóng hình của hai người lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cánh tay của Đàm Long nắm chặt lấy thanh đao dài của Trương Lượng, hệt như cây kìm kẹp chặt lấy, không chút buông lỏng, nhưng có thể nhìn thấy vảy trên cánh tay Đàm Long đã bị gãy rất nhiều. Máu tươi chảy ra từng giọt, phát ra tiếng tí tách trên mặt đất. Thanh đao của Trương Lượng dưới sức mạnh khủng bố của Đàm Long cũng hơi cong lại. Sắc mặt Trương Lượng đỏ bừng, hắn là một tiến hóa giả tốc độ hình, để mà so bì sức mạnh thì 10 người hắn cũng không đỏ lại Đàm Long. Bụp, Đàm Long đá mạnh, thân thể Trương Lượng cong như tôm, trực tiếp ngã bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, bay xa mấy mét, cuộc nổi loạn đến đây là kết thúc, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Chương 499, Đại hình quân hỏa khố. Đàm Long nhìn Trương Lượng rơi trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng, đối với những chiến hữu đã theo mình từ thuở đầu, hắn thực sự không muốn làm quá tuyệt tình, muốn cho bọn họ một cơ hội. Những thuộc hạ của Trương Lượng thấy dáng vẻ thê thảm của thủ lĩnh đều ngừng chiến đấu, tuy bọn họ lấy Trương Lượng làm thủ lĩnh, nhưng ngay cả lão đại của mình còn đánh không lại thì bọn họ cũng chẳng dại khờ. Đánh tiếp làm gì, dốc sức vì người khác cũng được, nhưng nộp mạng là điều không thể nào. Bọn họ đều là tiến hóa giả có tiền đồ rộng mở. Bọn họ không muốn kéo mình vào chỗ chết chỉ vì Trương Lượng. Quay đâu, muộn rồi, Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên, sắc mặt của Đàm Long thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Vương Song đang chậm rãi hạ xuống giữa không trung, đám người đều vừa tò mò vừa kính sợ nhìn Vương Song, chủ động nhường một chỗ trống cho hắn, một màn ban nãy bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Từng cú đánh vào biến dị thú nhất giai kia, nếu như hắn ra tay với bọn họ, thậm chí có thể giết sạch toàn bộ bọn họ. Có điều, sao nhìn Vương Song không chút thương tổn nào thế? Đám người thắc mắc trong lòng, ngoại trừ quần áo trên người Vương Song có chút rách ra thì cơ thể không có vết thương nào cả, đôi cánh huyền lân màu đen ở sau lưng càng làm nổi bật hắn. Giống hệt như một sứ giả của địa ngục, đám thuộc hạ của Trương Lượng hiện giờ trong lòng vô cùng hối hận. Nếu bọn họ biết Vương Song không hề bị thương, có đánh chết bọn họ cũng không dám nghĩ đến chuyện đánh lén hắn. Bây giờ chính chủ đã tìm đến rồi, trong lòng ai nấy cũng vô cùng thấp thỏm. Vương Song, sắc mặt Đàm Long hơi khó coi nhìn Vương Song, hắn muốn giữ lại một mạng cho Trương Lượng, nhưng bây giờ Vương Song đã biết, hơn nữa còn đích thân đến đây, hắn liền biết chuyện này khó giải quyết rồi đây. Ha ha, Đàm Long, tuy rằng ngươi không ra tay thì hắn cũng chẳng làm gì được ta. Nhưng ta vẫn rất vui vì ngươi có thể ra tay. Sau này, ngươi dẫn những người còn sống ở thành phố Long Giang đến Thiên Chi Thành của ta đi. Ta sẽ cho ngươi chức vụ tứ đoàn trưởng. Vương Song khẽ cười, đưa ra lời hứa hẹn với Đàm Long. Đoàn trưởng của một quân đoàn, quản lý hơn 1.000 người. Đủ để chứng minh Vương Song rất xem trọng Đàm Long. Phải biết rằng, dù là Tu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân cũng đều là đoàn trưởng. Bọn họ đều vì các nguyên nhân mới có được địa vị như hiện giờ. Mà Đàm Long có thể trực tiếp gánh vác chức đoàn trưởng của một quân đoàn, đã là phá lệ của Vương Song rồi. Tuy không biết rõ đoàn thứ tư của Vương Song là chức vụ gì, nhưng Đàm Long cũng có thể nhận được sự xem trọng của Vương Song đối với mình. Hắn bỉa rõ chức vụ đoàn trưởng quân đoàn thứ tư tuyệt đối có cấp bậc rất cao trong thế lực của Vương Song, nhưng hắn vẫn hơi khó xử nhìn Vương Song, muốn nói lại dừng, tên này, ngươi không cần cầu xin thay cho hắn, nếu hắn ta đã dám đụng đến ta, vậy thì, bắt buộc phải chết. Vương Song dường như hiểu được Đàm Long muốn nói gì, trực tiếp chặn họng, hắn muốn giết tên này, không chỉ vì hắn ta muốn ra tay với mình, mà còn vì hắn ta có ý muốn ngăn cản hắn chiếm đóng thành phố Long Giang. Chuyện này hắn không thể nhẫn nhịn được, phải biết rằng, hiện giờ Thiên Chi Thành của hắn không thiếu gì, chỉ thiếu người. Các loại công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, thương nghiệp đều cần số lượng lớn nhân lực, mà muốn phát triển cũng không thoát khỏi nhân lực được. Số người còn sống sót ở thành phố Long Giang không có 10.000 thì cũng có 8.000. Có thể khiến nhân khẩu của Thiên Chi Thành tăng gấp đôi. Đàm Long cười khổ, hắn biết, muốn giữ lại mạng sống của Trương Lượng là điều không thể nào. Vì vậy, hắn áy náy nhìn đối phương, sau đó trầm giọng nói với Vương Song, Vương Thành chủ, Trương Lương là chủ mưu của chuyện này. Hắn ta có kết cục như vậy ta không còn gì để nói. Nhưng những người khác đều vì nghe theo lời của Trương Lượng. Không biết ngươi muốn xử lý bọn họ thế nào? Nếu đã ra tay rồi, vậy thì phải giác ngộ cái chết. Vương Song nhàn nhạt nói, sao, ngươi muốn giết bọn họ? Đàm Long giật mình, hơi ngạc nhiên nhìn Vương Song. Trước giờ ta chưa từng nhân từ với kẻ địch. Vẻ mặt Vương Song lạnh nhạt, hắn nhìn qua mười mấy kẻ tiến hóa giả. Ánh mắt nổi lên sát ý. Không được, tuyệt đối không được. Trương Lượng ngươi có thể tùy ý xử trí. Nhưng những người khác đều là đầu não của các tổ chức lớn ở thành phố Long Giang. Nếu ngươi giết hết bọn họ thì thực lực của căn cứ thành phố Long Giang ít nhất phải tổn thất hơn một nửa. Đàm Long kịch liệt phản đối, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Vương Song. Hắn không ngừng lắc đầu, bọn họ đều là lực lượng vững chắc để tương lai chống lại zombie và biến dị thú. Đúng là bọn họ đã sai, nhưng cũng không đến nỗi phải chết. Nếu bọn họ cứ chết như vậy, ta tuyệt đối không đồng ý. Bọn họ nên chết trên chiến trường, không phải chết trong tay ngươi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Thiên Chi Thành của chúng ta cũng có quy tắc của mình. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Thu Ảnh Đồng vang lên giữa không trung. Đứng bên cạnh Vương Song, chương 500, đại hình quân hỏa khố. 2. Nếu bọn họ đã có ý giết chúng ta, bất kể là nguyên nhân gì, là ai chủ đạo, đều phải trả giá. Thu Ảnh Đồng lạnh lùng mở miệng, đám người Thu Báo Quốc cũng đi đến. Trước đây bọn họ không phát hiện Đàm Long, hiện giờ bọn họ đánh nhau rồi đám người Tu Báo Quốc mới phát hiện. Đây cũng là điều khiến bọn họ sợ hãi, nếu đám người này nhân lúc Vương Song đang chiến đấu mà ra tay với bọn họ. Đối diện với mấy chục tên tiến hỏa giả, e rằng bọn họ sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy bọn họ không nghe được cuộc nói chuyện của đám người Vương Song, nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Ảnh Đồng nói không sai, người của Thiên Chi Thành ta không phải ai muốn động vào cũng được. Giọng nói cứng rắn của Thu Báo Quốc vang lên, không để người khác phản bác lại. Đám người Hồng Vũ, Trầm Phượng khẽ nheo mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Chỉ cần một mệnh lệnh của Vương Song, sẽ lập tức ra tay. Thấy hành động của đám người Vương Song, khóe miệng Đàm Long nở nụ cười khổ. Sau đó, có người khẽ kéo hắn. Đàm Long quay đầu nhìn, là một người bạn của mình. Người này khẽ lắc đầu ý bảo Đàm Long đừng quản chuyện của đám người kia nữa. Trong lòng Đàm Long hiểu rõ những lời ban nãy của mình đã xem như hết tình hết nghĩa. Rồi, dù là ai cũng không thể nói được những lời như vậy. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Đây đều là những lực lượng cốt cán ở thành phố Long Giang của hắn. Một khi mất đi bọn họ, tuyệt đối sẽ là một tổn thất rất lớn và đáng tiếc. Vương Thành chủ, ta biết bọn họ đã phạm sai lầm, chắc chắn phải trả giá. Nếu đã vậy, ta sẽ dùng chức vụ đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư để đổi lấy. Hy vọng ngươi có thể tha cho bọn họ một lần. Không biết như vậy có được không? Đột nhiên, Đàm Long lại nói như vậy. Đám người có hơi ồn ào và ngạc nhiên nhìn Đàm Long. Bọn họ không ngờ Vương Song lại đưa chức vụ đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư cho Đàm Long, mà càng khiến bọn họ ngạc nhiên là Đàm Long lại cầu xin những kẻ địch đánh bán sống, bán chết ban này, đã vậy còn dùng chức vụ đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư để đổi lấy mạng sống cho đám người kia, hắn điên thật rồi. Đám người Trầm Phượng lẩm bẩm, không biết não Đàm Long có phải bị chuột rút rồi hay không, vậy lại vì một đám kẻ địch mà vứt bỏ tiền đồ của bản thân. Trương Lượng nở nụ cười chế giễu, nhìn Đàm Long, ha, Đàm Long, cái tên giả tạo nhà ngươi, người khác không biết, chứ ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi giữ lại những người này còn không phải để sau này có chút quyền lên tiếng ở trong thế lực của Vương Song, chiếm nhiều lợi ích hơn cho bản thân sao, những tên tiến hóa giả này chẳng qua chỉ là con cờ của ngươi mà thôi, vậy mà còn xem mình như một vị thánh cứu tế, khụ khụ, khóe miệng hắn nhuốm máu, nhưng hắn ta không để ý. Dựa lưng xuống đất, vẻ mặt chế nhạo nhìn Đàm Long, lúc này đám thuộc hạ của Trương Lượng chẳng hề để ý đến lời nói của hắn ta. Khi nghe được quyết tâm muốn giết bọn họ của Vương Song thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Tuy bọn họ đều là tiến hóa giả, nhưng gan còn nhỏ hơn cả những người bình thường. Bọn họ rất sợ chết, bởi vì khó khăn lắm bọn họ mới trở thành một tiến hóa giả. Bọn họ còn muốn hưởng thụ tiếp, nếu cứ như vậy bị chết trong tay Vương Song, thử hỏi sao bọn họ có thể cam lòng cho được. Vương Thành chủ, bọn ta sai rồi, đều là tên khốn Trương Lượng ép bọn ta làm. Đúng, đúng, đúng, bọn ta không hề muốn ra tay. Tha mạng, nể mặt Đàm lão đại mà tha cho bọn ta đi, sau này bọn ta không dám nữa đâu. Gạch nối, sắc mặt Đàm Long thay đổi, nhìn Trương Lượng thở dài, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Lão Trương à, ngươi thật khiến ta quá thất vọng, nhưng quyền lực đã làm mở mắt ngươi, cũng tại ta, ban đầu giao hết mọi thứ cho ngươi. Nhưng lại không ràng buộc dã tâm của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc con trai ngươi, cho đến khi nó trưởng thành. Vương Song nhìn Đàm Long, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, Vương Song quay đầu, nhàn nhạt nói, Đàm Long, ngươi nghĩ kỳ chưa, lấy chức vụ đoàn trưởng của quân đoàn thứ tư ở Thiên Chi Thành ta để đổi tính mạng. Cho đám người này, ngươi phải hiểu rằng chức vụ này đại diện cho điều gì đó. Cảm ơn. Nhưng ta vẫn giữ nguyên quyết định như trước. Đàm Long chắc chắn nói. Đám người phía sau hắn nóng lòng. Muốn kéo nhưng không kéo được. Được, ta sẽ tha cho bọn họ. Nhưng chức vụ đoàn trưởng của ngươi cũng không còn nữa. Sau này ngươi sẽ là một thành viên của Thiên Chi Lợi Nhẫn. Khi nào tích lũy đủ công lao, ngươi sẽ được trở về chức vụ đoàn trưởng quân đoàn thứ tư của ngươi. Vương Song đồng ý với yêu cầu của Đàm Long. Nghe thế Đàm Long cũng không cảm thấy thất vọng. Ánh mắt lướt qua tia vui mừng. Mà những thuộc hạ dưới tay Trương Lượng thì sống sót qua khỏi tai nạn. Ai nấy đều lần lượt đến cảm kích Đàm Long. Cảm ơn Đàm lão đại. Cảm ơn Đàm ca đã cứu bọn ta. Đàm ca, chương 501, đại hình quân hỏa khố. 3. Những người này không ngừng cảm ơn Đàm Long. Hắn thấy vậy thì trao mày. Lạnh lùng nói, các người đừng cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn vì thành chủ Vương không giết mình đi. Nếu không, dù ta có cấu xin cũng chẳng có tác dụng. Đám người ngây ra, lần lượt phản ứng chạy đến nói cảm ơn Vương Song. Được rồi, sau này các người chính là người của quân đoàn thứ tư. Ta sẽ lựa chọn một số người gia nhập vào Thiên Chi Lợi Nhẫn. những người khác đều là đội đặc chiến của quân đoàn thứ tư. Đoàn trưởng thì đợi trở về Thiên Chi Thành sẽ sắp xếp cho các ngươi. Hiện giờ, nói cho các ngươi biết trước một chút. Vương Song thẳng thắn tiếp nhận lời cảm tạ của bọn họ. Sau đó lại nói, cuối cùng, Vương Song nhìn sang Trương Lượng, chính xác mà nói là thanh đao dài kia của hắn, là thanh đao tốt, nhưng không gặp được chủ nhân tốt mà thôi. Vương Song khẽ liếc Trương Lượng, lướt qua tia khinh thường, thứ rác rưởi như vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên người ta. Kiếp sau nhớ lau cho sáng mắt, biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Một viên hỏa cầu xuất hiện, mạnh mẽ rơi xuống người Trương Lượng, hắn ta thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Nhìn thấy kết cục của Trương Lượng, trong lòng đám thuộc hạ của hắn ta khẽ run lên, có chút sợ hãi mà may mắn. Sợ hãi là vì thủ đoạn độc ác của Vương Song, nói giết là giết, may mắn là bản thân đã giữ được một mạng, không bị chết giống Trương Lượng. Vương Song khẽ niệm thầm, thanh đao bên cạnh Trương Lượng đã bị hắn tu vào trong tay. Thanh đao này có thể mang về cho những người khác sử dụng, không hề kém cạnh bạch ngân chi nhẫn của ta. Sau đó hắn bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Làm xong mọi thứ, Vương Song căn dặn đám người Đàm Long phân ra một nửa nhân lực đi di rời. Một nửa còn lại thì cùng mình đi khai quật đại hình quân hỏa khố kia. Tiểu Quy, ngươi xem những biến dị khác dùng chúng ta, đừng để bọn chúng lại gần bờ. Vương Song nói với Long Quy, để nó chống thủ bên sông, sẽ không có biến dị thú nào dám ngăn cản bọn hắn thu lấy quân hỏa khố kia nữa rồi. Long Quy gật đầu hiểu rõ, phát ra khí thế bá chủ Long Giang, tất cả những biến dị thú đều tránh ra xa, không dám lại gần. Vương Song dẫn theo đám người Thu Báo Quốc, Thu Ảnh Đồng đi vào kho hàng ở bên bờ, bên trong bị một hàng rào bao vây, cao hơn mặt nước biển vài mét. Mở cửa ra, bên trong là một cánh cửa được đúc bằng sắt, vô cùng kín kẽ, không hề có chút không gian. Vương Song căn bản không quan tâm đến, trực tiếp đấm vào, một cánh cửa to lớn cứ thể bị đấm nát, để lộ ra khung cảnh bên trong. Cánh cửa lớn ở đây được đúc từ sắt thép bị một quyền của Vương Song làm cho mở. Tức khắc lộ ra cảnh tượng phía sau. Một xe tăng Lôi Đình, trực thăng vũ trang Apache, xe bọc thép Bison, xe tên lửa Red Arrow 9, bệ phóng rocket cá nhân PF-89 80mm, súng cối, các loại vũ khí chiến tranh quy mô lớn được sắp xếp gọn gàng trong nhà kho. Và bên trong không gian trống, một khẩu pháo Vulcan 6 nòng, súng máy hạng nặng lớn, súng máy hạng nhẹ, lựu đạn được bố trí dày đặc, các loại đạn, hộp đạn xếp chồng lên nhau khiến cho người khác hoa cả mắt. Không gian bên trong của toàn bộ kho súng ống đạn dược rất lớn, khoảng chừng mấy chục mẫu, phía trên là đèn huỳnh quang tỏa ra ánh sáng sáng ngời chiếu sáng rõ ràng toàn bộ không gian bên trong. Vẻ mặt Vương Song, đám người Thu Báo Quốc chấn động nhìn không sót một cái gì. Ha ha ha ha, khụ khụ, đột nhiên Thu Báo Quốc cười điên cuồng, dường như cười có chút gấp nên không ngừng ho khan. Nhìn toàn bộ vũ khí chiến tranh, hắn biết chiếm lại thành phố Giang Nam có hy vọng rồi. Chúng ta thành công. Thành công rồi, Thu Báo Quốc thì thào tự nói, có những vũ khí này sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên ít nhất mấy lần. Chiếm lại thành phố Giang Nam cũng không còn là hy vọng xa vời nữa. Lương Vân Hải say mê nhìn tất cả trước mắt, có những vũ khí trang bị này mặc kệ là biến dị thú hay là zombie. Một phát bắn không chết cũng bị thương nặng, tên lửa bao phủ bầu trời trừ khi có được thực lực như Vương Song. Nếu không chỉ có một con đường chết, bọn người Hồng Vũ, Trầm Phong cũng chấn động khi nhìn thấy những vũ khí này. Đặc biệt là hơn 10 chiếc xe tăng Lôi Đình, 10 chiếc trực thăng vũ trang Apache đều là những trang bị kiểu mới mà Hoa Quốc vừa mới trang bị cho quân đội. Xe tăng Lôi Đình tốc độ và sức phòng ngự gấp đôi so với xe tăng bình thường. Cho dù là đối mặt với đạn pháo có đường kính 100mm oanh tạc thì lông tóc cũng không bị tổn hao gì. Tốc độ bay của trực thăng vũ trang Apache càng nhanh hơn nữa. Điều khiển linh hoạt. Quan trọng nhất là nó trang bị tên lửa kẻ hủy diệt. Một khi tên lửa rơi xuống có thể làm nổ tung một ngọn núi nhỏ. Pháo 6 nòng Vulcan có thể phun ra 600 viên đạn mỗi giây. Tầm bắn hiệu quả là 2 km, tạo thành một mạng lưới hỏa lực đáng sợ không gì sánh được. Bệ phóng rocket cá nhân PF-89 80mm. Súng máy hạng nặng M16, chương 502, trang bị chấn động. Những vũ khí này ở trong mắt bọn họ đã không còn là vũ khí, mà là hy vọng chiếm lại thành phố Giang Nam cùng với hy vọng có thể khiến cho thế lực của bọn họ sống yên ổn trong toàn bộ Hoa Quốc này hay không. Mắt Đàm Long trừng lớn, Mặc dù hắn có chút thần bí nhưng cũng không nghĩ rằng bên trong kho vũ khí lại chứa nhiều vũ khí có uy lực mạnh như vậy, nhưng cho dù hắn có biết cũng vô dụng, đối mặt với nhiều thú biến dị cùng với hai người bá chủ vô cùng khủng bố trong nước. Cho dù hắn có liều mạng cũng không thể tiến vào, với những vũ khí này có thể trang bị cho cả một sư đoàn. Sức mạnh của Thiên Chi Thành sẽ tăng tới mức nào? Vương Song hưng phấn nhìn tất cả. Tuy những vũ khí này hắn không dùng được cũng không có cách nào làm tổn thương tới hắn, nhưng đối với đám thi quần kia mà nói, lại có thể hình thành một đòn chí mạng. Tốt, thật tốt quá, Hồng Vũ, Lão Lương, Triệu Tê ập tất cả mọi người đến đây, kiểm kê những vũ khí này, không cho phép sót lại một khẩu súng. Giọng điệu của Vương Song có chút kích động nói, vâng, hai người đồng thời gật đầu, sau đó nhanh chóng điều động nhân thủ tiến hành kiểm kê những vũ khí này. Còn Vương Song thì đưa những người khác đi ra ngoài, thân hình long quy khổng lồ đứng sừng sững trong nước giống như một ngọn đồi. Ngăn cản tất cả những biến dị thú có gan tiến lên, mang đến cảm giác an toàn cho những binh lính ở trên bờ. Bọn họ đều biết bây giờ con long quy này đã bị thành chủ của bọn họ thu phục, cho nên sẽ không có ác ý với bọn họ, bởi vậy đều có vẻ mặt hưng phấn nhìn thấy con quái vật lớn này. Bàn tán xì xào với nhau, thành chủ... Có rất nhiều tổ chức người còn sống trong thành phố Long Giang. Chỉ sợ tạm thời căn bản không thể tập hợp lại toàn bộ. Đàm Long nói với Vương Song, tuy đã mất đi chức đoàn trưởng số 4, nhưng nhìn vẻ mặt hắn không có chút nào tiếc nuối. Không vội, cho các ngươi thời gian 3 ngày đưa tất cả mọi người tập hợp lại. Mang toàn bộ lương thực và vũ khí đi, những cái khác không cần phải mang nhiều. Tới Thiên Chi Thành sẽ phân phối sau, nếu có người không muốn rời đi thì cũng không cần ép. Vương Song thản nhiên phân phó, đã hiểu. Đàm Long gật đầu, phân phó xuống dưới, ở trong này có phần lớn những thủ lĩnh của tổ chức người sống sót. Những người còn sống bên trong thế lực của bọn họ nghe nói có thể đi tới một nơi không cần phải ăn đói mặc rách, không có người bắt nạt đều vô cùng vui vẻ, không chút do dự điên cuồng thu thập các loại đồ vật. Đương nhiên có người bằng lòng rời đi, cũng có người bởi vì một số nguyên nhân mà không muốn rời đi. Những người này cấp dưới của Đàm Long sau quá trình khuyên bảo không có tác dụng thì sẽ không xen vào nữa, cho bọn họ một ít thức ăn nước uống, có thể sống được bao lâu phải xem bản thân bọn họ. Một khi những thế lực của thành phố Giang Long liên hợp lại, hiệu suất tuyệt đối không phải cao bình thường, vẻn vẹn chỉ có thời gian 1 ngày rưỡi, toàn bộ những người còn sống của thành phố Giang Nam có gần 10.000 người đã tập hợp đủ. Một đám người chi chít đứng ở vùng đất trống. Những chiếc nồi sắt đã được dựng lên từ lâu, bên trong là cháo đặc đang nấu, còn có một ít bánh bao mềm, hơi nước tỏa ra, toàn bộ được phân phát vào tay của mọi người. Hai bên binh lính được trang bị súng vác vai cùng đạn đã lên nòng xếp hàng bên cạnh đội ngũ. Phát hiện có gây rối trực tiếp bắt lại, bởi vậy tuy rằng đội ngũ xếp hàng đến vài dặm ở bên ngoài nhưng cũng không có gan gây rối. Thành chủ, đã kiểm kê xong, tổng cộng có 15 chiếc xe tăng, 10 chiếc trực thăng. 6 chiếc xe tên lửa, 20 chiếc xe bọc thép, 100 khẩu bazooka, 130 khẩu súng cối và 10 khẩu pháo Vulcan 6 nòng. Có tổng cộng 300 cỗ máy hạng nhẹ và hạng nặng súng và 8.000 loại súng khác. Có 100 hộp lựu đạn, 200 hộp lựu đạn, 2.000 vỏ đạn các loại và 2 triệu viên đạn. Nghe Lương Hải Vân báo cáo các con số, vẻ mặt Vương Song, Thu Báo Quốc đều hiện lên vui mừng. Lần này tuyệt đối là một mùa bội thu. Có đạn dược sung túc như vậy cho dù là trang bị cho một sư đoàn cũng đủ. Chẳng trách ta nghe được một tin, phía trên nói là cấp cho một đơn vị trang bị mới nhất. Ta vẫn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới vậy mà là đơn vị của thành phố Giang Nam. Thu Báo Quốc lẩm bẩm nói, nhưng hiện tại tất cả đều đang có lợi cho chúng ta. Trầm Phong một bên cười ha ha, có chút say mê nhìn từng đại gia hỏa được mang đi. Cấp dưới của Thu Báo Quốc đều là quân nhân chính quy. Xe tăng cùng phi cơ đều có binh lính chuyên môn điều khiển. Nhìn từng chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng máy bay trực thăng bay trên không trung. Những người sống sót đều tò mò mà kính sợ nhìn. Đối với bọn họ mà nới có thể ăn no mặc ấm. Không có zombie uy hiếp chính là kết quả tốt nhất. Những cái khác bọn họ cũng không muốn nghĩ nhiều. Cũng không có sức để đi lo. Ngay cả cơm còn không đủ ăn làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Muội muội, mau ăn đi. Chương 503. Trang bị chấn động. 2. Một nam hài mới 14 tuổi đi lĩnh được một chén cháo, 2 cái bánh bao trắng, thật cẩn thận đưa đến một bên. Một tiểu cô nương quần áo tả tơi nhìn sơ qua như bị thiếu dinh dưỡng đang ngồi xổm một chỗ. Nhìn khoảng 7-8 tuổi, chừng một đôi mắt to đen, có chút chảy nước miếng khi nhìn thấy đồ ăn trong tay Kaka. Xì xụp, nghe thấy Kaka nói, tiểu cô nương mạnh mẽ húp một ngụm lớn cháo đặc, không để ý đến cháo bên trong còn tỏa ra hơi nóng bỏng. Bánh bao trong tay nam hài cũng đưa có tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài uống bát cháo lại ăn một ngụm bánh bao. Vẻ mặt hạnh phúc nhưng nhìn thấy Kaka mình dường như không có đồ ăn. Tiểu nữ hài nhìn một cái bánh bao còn lại trong tay mình. Đưa cho Kaka mình. Kaka, ta ăn no rồi, ngươi ăn đi. Kaka không đói, ngươi ăn đi. Kaka vừa nãy đã ăn rồi. Nam hài lắc đầu, nhưng yết hầu của hắn nuốt lên xuống cũng rõ ràng là cố nhịn đói khát. Đây, một bên một đôi bàn tay to trực tiếp đưa qua một chén cháo. Hai cái bánh bao, hai người nhìn lại, là một binh lính mặc quân trang. Binh lính nhìn thấy bọn họ, cười nói, thành chủ nói, hễ là ai trong thành phố Giang Nam bằng lòng rời đi đều sẽ cho các ngươi ăn no. Hiện tại hãy ăn cháo và bánh bao để lót dạ. Về đến Thiên Chi Thành còn có nhiều thức ăn hơn. Ở Thiên Chi Thành, chỉ cần ngươi trả giá bằng lao động là có thể lấy được đồ ăn. Không có bất kể kẻ nào dám cắt xén, thậm chí nếu như tòng quân còn thường xuyên có thịt để ăn. Cuộc sống của người nhà cũng có cải thiện rất lớn. Nam hài cầm cháo và bánh bao binh lính đưa cho, vẻ mặt cảm kích nhìn đối phương. Cảm ơn thúc thúc, tiểu cô nương mở miệng nói, âm thanh thanh thúy, nói xong, ánh mắt tha thiết nhìn binh lính, hỏi, thúc thúc, ta cũng muốn đi làm việc, ta có thể làm cái gì? Ha ha, tiểu tử kia, ngươi còn nhỏ, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là học tập. Ở Thiên Chi Thành chúng ta có trường học chuyên biệt. Đợi cho ngươi học được nhiều kiến thức mới là thời điểm để ngươi trả giá cho Thiên Chi Thành. Binh lính cười ha ha, sờ đầu tiểu cô nương, lập tức rời khỏi. Nam hài cùng cô bé nhìn bóng dáng binh lính rời đi, trong lòng không biết vì sao đột nhiên vui vẻ, tựa như tương lai vô cùng sáng lạn tràn ngập hy vọng. Tòng quân sao, sau này ta cũng muốn trở thành một binh lính vĩ đại, thậm chí là sĩ quan. Trong lòng nam hài lặng lẽ nghĩ, một nơi khác, có lão nhân, có hài tử, có nữ nhân, tất cả đều giống nhau. Những cử chỉ ấm áp làm cho bất an trong lòng của những người sống dần dần ổn định lại. Đối với Thiên Chi Thành không hề mê mang mà tràn ngập tin tưởng. Tiểu Song, cách này của ngươi thật lợi hại. Vốn tất cả mọi người đều có chút bất an. Thế này kháng cự của mọi người đối với Thiên Chi Thành vô hình chung đều tiêu tan. Thu Báo Quốc tán thưởng nhìn Vương Song. Không nghĩ tới Vương Song chỉ là một hành động đơn giản thế nhưng có thể làm cho trên vạn người sống sót bình tĩnh lại, không khí bất an, nôn nóng vô hình chung cũng tiêu tan. Bọn họ đều là người thường, yêu cầu rất đơn giản, có được một nơi an toàn không cần phải chịu nhịn chịu đói là tốt. Ta có thể cho bọn họ cũng chỉ có những thứ này. Dùng thiện ý đối đãi với bọn họ, tự nhiên bọn họ sẽ cảm nhận được. Vương Song thản nhiên nói, nhìn đám người chi chít, trong mắt hắn cũng hiện lên một mặt nhu hòa. Vì sao ngươi đối với tiến hóa giả lại không có sự bao dung này? Thu Báo Quốc khó hiểu, Vương Song có thể bao dung người thường như vậy, còn đối với tiến hóa giả có thực lực mạnh mẽ lại rất ít bao dung. Hắn không biết, tiến hóa giả có thực lực mạnh quá mạnh mẽ, tương ứng dã tâm bọn họ cũng đủ lớn, suy nghĩ rất phức tạp, cầm trong tay không tốt. Một người không tốt chính là một quả bom nổ chậm. Bản thân ta không sợ nhưng ta còn có thân nhân, bằng hữu cùng với toàn bộ những người sống sót đều phải dựa vào ta mà sinh tồn. Ta nên chịu trách nhiệm với bọn họ. Vương Song cười, có lẽ đây chính là trách nhiệm mà các ngươi hay nói đến. Năng lực càng nhiều thì trách nhiệm gánh vác cũng càng nhiều. Ha ha, Tiểu Song, ngươi thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Thu Báo Quốc cười khanh khách, nhìn Vương Song, trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Sư đoàn 21 giao cho ngươi, ta cảm thấy rất yên tâm. Thiên Chi Thành, mấy người Triệu Hân, Đồng Châu sắc mặt vui mừng như điên. Vương Song phái người truyền tin đến. Bọn họ cũng biết được tình hình của thành phố Long Giang. Trang bị vũ khí trong kho quân dụng cùng với những người dân còn sống. Nhưng làm cho bọn họ vui nhất chính là gần 10.000 người dân kia. Hiện giờ toàn bộ Thiên Chi Thành sung túc vô cùng. Khiếm khuyết duy nhất chính là người. Đợi đến khi chiếm được thành phố Giang Nam, các loại công nghiệp nặng nhẹ, công nghiệp chế tạo, vân vân, chỗ nào cũng cần lượng lớn nhân thủ. Có người mới có thể phát triển. Nếu không đủ người dân thì tất cả chẳng khác nào xác rỗng.